một mạnh nữa lên đi nào, hít hít, đã quá, sướng không thể nào chịu được nữa rồi, đã quá, mạnh nữa lên. Bác Hoa như cháy trong ngọn lửa dục vọng, cả người căng cứng hết lên nhưng đôi môi thì vẫn dính chặt lấy con cặc của tôi. Khá lâu sau thì bác Hoa mới chậm chậm mà nhả ra, liếm lên đùi của tôi rồi lên hai hòn rái. Cái đầu lưỡi đưa đến đâu thì cái cảm giác sung sướng lan đến đó. Liếm chán chê bác Hoa ngừng lên mỉm cười mà bảo bác Mút đã không? Có chứ, đã lắm, bây giờ thì nằm lên bàn cháu địt cái nhé, thèm địt bác lắm rồi. Bác Hoa nằm luôn trên cái bàn ăn rồi dạng chân của mình ra. Cái khe lồn thâm đen ướt nhuệt nước trông đã vô cùng. Tiến sát lại, hơi kiễm chân của mình lên một chút tôi quét nhẹ nhẹ dọc theo cái khe rồi ấn vào bên trong. Hai cái mép dần dần tách ra mà ôm lấy đầu khấc. Bác Hoa cũng cong người của mình lên rồi khẽ đưa tay xoa chậm chậm lấy mờ u lồn của mình rồi rên ư ử trong cổ họng. Không khí buổi trưa tạo ra khung cảnh ham muốn vô cùng. Ôm lấy hai cái đùi trắng hồng của bác tôi nhấp mạnh một cái. Cả cái thân cặc dài đánh cái ót rồi chui ngập vào bên trong cái lỗ lồn. Nước nhờn cũng ứa ra hai cái mép rồi dính lên cái đám lông của tôi. Con cặc vừa vào bên trong thì bác Hoa đã ứa lên một tiếng. Tôi khẽ bảo cháu địt như thế đau hả bác? Không sướng, vào tận sâu bên trong như vậy đã lắm, đã không thể nào mà chịu nổi được nữa, bác thích lắm. Tôi mỉm cười rồi lại rút ra rồi nhấp mạnh vào như vậy. Càng mạnh thì càng sướng, không ngờ khi làm mạnh như vậy thì cái lỗ lồn càng mút chặt hơn. Bác Hoa cũng run ầm lên rồi rên như chưa bao giờ được địt như vậy. Cứ ôm cái đùi tôi cứ địt một lúc khá lâu thì mới bảo. Giờ địt kiểu chó nhé bác nhé. Bác Hoa gật đầu rồi tụt xuống, hai tay bấu vào bàn rồi chồng mông ra, sau đó quay lại rồi nói địt kiểu này phải mạnh nhé. Bác thích địt phải mạnh cơ, thế mới sướng, hi hi. Như lúc nãy đấy, mạnh và vào thật sâu nhé. Được rồi, cháu sẽ địt cho bác tét lồn ra luôn. Nói xong thì tôi cầm con cặc, đập nhẹ nhàng lên cái mờ u lồn rồi khẽ khẽ mà ấn vào. Bác Hoa cũng ư ư lên, ôm lấy cái eo thon thon của bác Hoa rồi tôi nhấp thật mạnh. Hai cái bờ mông đập nhẹ vào đùi của tôi làm tôi sướng lắm. Vừa địt tôi vừa cố gắng mà xoa nhẹ nhẹ lấy hai cái bờ mông rồi nói sao cháu địt mạnh thế này đã không bác? Có, đã quá, sướng không thể nào mà chịu nổi được nữa rồi, bác thích được địt thế này lắm cháu ơi. Mạnh nữa lên, địt tét cái lồn của bác đi nào, sướng quá, a đã quá, thích thật, hích hích, tê người quá tổng ơi, bác sướng, ư, những tiếng rên ư cùng những câu nói đứt quãng làm cho tôi thích lắm. Càng làm thì càng thấy đã đời vì sướng, nhấp liên tục thì bác Hoa hoàn người của mình lên rồi khẽ quay người lại. Đưa hai tay bấu chặt lấy hông của tôi rồi bảo hít, bác ra nước rồi. Hít hít, đã quá, sướng ui ui, thích, hít hít, đã quá. Những thơ thích bên trong cái lỗ lồn cứ thế mà có bóp thật mạnh rồi thít chặt lấy con cặc của tôi rồi tuôn rỉ ra những dòng nước ấm áp vô cùng. Tôi cũng sướng lắm nhưng cố gắng không ra khi nên nhấp chậm chậm lại. Một lúc sau rút con cặc ra thì nước nhờn cũng chảy ra mà nhỏ giọt chảy xuống dọc theo cái đùi trắng bóc. Đưa tay xuống chọc nhẹ nhẹ vào cái lỗ lồn rồi tôi nói tiếp. Nước ra nhiều thế, dâm quá đấy bác Hoa ạ. Bác Hoa mỉm cười quay lại mà nói hì sướng mà. Cháu làm mạnh bảo đã quá, đúng là sức trẻ có khác. Tôi cười rồi bảo. Thế bây giờ cháu đít vào trong cái lỗ đít được không? Chắc bác cũng đít lỗ đít còn gì. Đút vào đi cháu, bác cũng thích. Bác Hoa lại chồng đít của mình lên thì tôi chậm chậm nhét cái con cặc của mình vào. Do nước nhờn trơn hãy còn đọng trên con cặc khá là nhiều nên tôi ấn mạnh một cái thì con cặc cũng ngập vào. Bác Hoa cố gắng đưa tay mà vạch hai cái bờ mông của mình ra để cho con cặc của tôi có thể ngập vào bên trong. Địt vào lỗ đít của bác thì cũng sướng lắm, vì nó vừa ấm vừa chặt, tôi cứ thế mà nhấp thì bác Hoa cũng nhăn mặt lại. Tôi mỉm cười mà bảo. Địt lỗ đít mà đau à bác? Không đau, chỉ hơi thốn một chút thôi nhưng cũng đã lắm cháu ạ, hít hít, thích không thể nào mà chịu được nữa rồi đấy, sướng, ui ui, cứ cố gắng mà nhấp một lúc thì tôi cũng không thể nào mà chịu được nữa, con cặc giật giật mà phun ầm ầm tinh trùng vào lỗ đít. Bác Hoa cũng dùng mình lên mà quay lại mà bảo tôi xuất vào trong lỗ đít bác đi. Ấm quá, bác thích. Bác không bảo thì cháu cũng xuất vào, đã không thể nào mà chịu được, ui ui. Sướng. Cứ để con cặc phun ầm ầm tinh trùng vào lỗ đít thì tôi mới rút ra. Một dòng tinh trùng đục đục ở trong lỗ đít cũng chảy xuống. Bây giờ thì tôi cũng khá là mệt nên chậm chậm mà ngồi xuống dưới ghế. Bác Hoa cũng ngồi xuống kệ cho tinh trùng chảy ra rồi bảo tôi sao mà thở mạnh thế. Mệt lắm rồi à. Cũng bình thường thôi. Nhưng làm khá lâu nên cháu cũng mệt. Lỗ đít của bác khít quá cháu không chịu được. Bác Hoa mỉm cười rồi cả hai bác cháu cùng nói chuyện. Nào là bác Hoa thích kiểu như thế nào? Ngày làm bao nhiêu lần? Qua câu chuyện thì tôi cũng biết. Để thỏa mãn bác Hoa thì ít nhất cũng phải 7 hay 8 lần một ngày. Hèn gì cái lỗ lồn nhanh thâm đen đến như vậy. Nói chuyện một lúc thì bác Hoa bảo. Thôi hai bác cháu đi tắm rồi đi ngủ đi. Tôi mỉm cười rồi gật đầu. Hai bác cháu vào trong nhà tắm rồi kỳ cọ cho nhau. Vừa tắm thì tôi cũng khẽ móc cái lỗ lồn của bác, còn bác Hoa thì vuốt con cặc của tôi. Có vẻ vẫn còn thèm thuồng lắm. Bác Hoa cúi xuống mút con cặc của tôi một chút rồi bảo làm luôn trong này đi cháu, bác nứng không thể nào mà chịu được nữa rồi, điệt bác nhé. Thôi mà, cho cháu nghỉ một chút đi chứ, mới làm ở ngoài kia thế còn gì, chiều nay cháu đền bác hai cái được không nào. Nhìn cái mặt dâm dê thương qua đi, nhớ phải đền bác đấy nhé. Tôi mỉm cười gật đầu thì bác Hoa cũng mút con cặc của tôi thêm một chút nữa rồi mới khẽ mà đứng dậy. Hai bác cháu tắm xong thì vào phòng ngủ của bác mà ngủ. Đến 3 giờ chiều thì cũng dậy đứng ở ban công nhìn xuống dưới, cái hồ cá trông cũng đẹp vô cùng. Những cơn gió nhẹ nhẹ thổi làm cho tôi thấy đã lắm. Đang đứng mà nhìn thì bác Hoa cũng chậm chậm mà ra đằng sau, luồn nhẹ vào trong quần tôi mà đưa những ngón tay mơn trớn con cặc. Vẫn bình tĩnh tôi quay lại bảo. Làm như thế này bác có sợ chồng bác biết không? Sợ gì mà sợ cơ chứ? Bình thường mà, chồng bác cũng biết rồi vì đơn giản là chồng bác cũng không thể nào chiều được bác mà, ham muốn của bác nhiều lắm. Hì hì, tí nữa phải chiều bác đấy biết chưa? Cũng đúng, bác như thế này thì ai mà chiều bác cho nổi cơ chứ? Bác Hoa mỉm cười, rút tay ra khỏi cái quần của tôi rồi chậm chậm quay vào nhà, rót hai chén rượu nhẹ đưa cho tôi rồi nói tầm cháu uống rượu là được rồi. Nhấp một tí nhé. Tôi cụng ly với bác Hoa rồi uống, quả thật là tôi cũng uống được chứ không đến nỗi nào. Đang uống thì bác Hoa vít cổ tôi xuống mà hôn tôi. Mùi rượu thơm thơm làm cho tôi thích lắm, nhưng không ngờ bác Hoa uống như vậy rồi đưa một dòng rượu từ miệng bác sang miệng tôi. Khá bất ngờ nhưng tôi cũng uống rồi nuốt một cách ngon lành. Hết ngụm rượu thì hai cái đầu lưỡi của tôi dần dần mà quấn lấy nhau. Mút lưỡi nhau một lúc thì bác Hoa cầm hai cái ly của tôi và của bác để xuống dưới bàn rồi quay lại sau đó thì lại quấn lấy tôi. Lần này thì bàn tay của bác đã luồn xuống vuốt con cặc của tôi cho nó cứng ngắc lên rồi, còn tôi thì cũng chậm chậm mà đưa vào trong quần mà mơn trớn cái lỗ lồn sau đó thì chọc nhẹ nhàng vào cái lỗ mà móc. Dù mới làm lúc chưa thôi nhưng bây giờ thì cái lỗ lồn cũng đã âm ỉ mà chảy nước ra rồi. Tôi và bác Hoa dần dần tiến vào giường, những bộ quần áo trên người hai chúng tôi cũng dần dần mà rơi rụng hết. Về chiều rồi nhưng cảm giác càng tăng lên chứ không giảm đi một chút nào cả. Cứ vần vò hai cái bầu vú rồi tôi ngậm vào mà mút mạnh, hai cái núm vú cũng được tôi nhây thật mạnh khiến cho cả người bác Hoa cong lên vì sướng. Khi hai bầu vú đã dính bởi toàn nước miếng của tôi thì tôi mới chậm chậm liếm vào cái bụng, chỉ có một ngấn nhỏ của bác rồi tiếp tục xuống đám lông đen mịn. Bác Hoa thích quá bảo tôi. Cháu bé tuổi mà liếm lồn kinh nghiệm thật đấy. Có gì mà kinh nghiệm hả bác? Thì làm cho bác sướng, ra bao nhiêu là nước rồi còn gì nữa, đã quá, không thể nào mà chịu được luôn, hích hích, sướng lắm đấy. Cháu làm như trên phim thôi mà, à mà không biết cái lồn của chị Huyền có đẹp không nhỉ? Bác cũng không biết, lồn của chị Huyền chắc cũng như vậy thôi, hồi bé thì cũng nhìn xinh lắm đấy nhưng bây giờ thì không biết, mà thôi liếm cho bác đi, bác thèm lắm rồi cháu ơi. Tôi lại cúi xuống mà cắm đầu vào cái háng của bác Hoa mà mút thật mạnh cái mép thịt thâm đen. Bây giờ nó lại ấm ấm nên mút đã vô cùng. Bác Hoa cũng giật người lên, xoa nhẹ đầu của tôi mà nói bác thích được ngậm vào cái mép đấy mà mút lắm, hít, sướng lắm, hê hết cả người lên không chịu được, mút mạnh rồi cắn đi cháu. Bác thích lắm, đã quá, thiêu lắm cháu ơi, sướng ư. Ngồi như thế này thì cũng mút cặc được đấy bác nhỉ. Không trả lời mà bác Hoa ngậm luôn cái con cặc của tôi mà mút ngon lành. Đầu lưỡi đảo đi đảo lại làm tôi thích lắm, nhìn cái đầu khớp tù tù chui ra chui vào cái miệng làm tôi thích lắm. Đưa hai tay xuống vuốt nhẹ rồi tôi nhấp mạnh vào trong cái miệng. Những tiếng nhép nhép cũng khẽ vang lên khá là to. Để bác Hoa mút cho con cặc cứng ngắc lên thì tôi mới bảo bác nằm xuống, hai chân dạng rộng ra, cái mu lồn nhô lên trông đẹp đẽ lắm. Khom người, tôi cầm con cặc đập mạnh vào cái mu có những sợi lông đen nhánh mọc mượt mà rồi nói cháu địt nhé. Nhìn nó mọc lên thế này chắc là thèm lắm rồi hả bác? Thèm chứ, không thể nào mà chịu được luôn nữa đấy. Bác Hoa dạng chân của mình ra thì tôi đút vào rồi nhấp. Kiểu này có thể nhìn thấy con cặc của tôi chui ra thụt vào cái lỗ lồn như thế nào. Mỗi lần con cặc chui vào sâu thì bác Hoa lại cong người của mình lên mà ứ lên một tiếng. Cái bụng dưới cùng với cái lỗ lồn cũng giật giật trông hay vô cùng. Tôi chống một tay ra đằng sau, một tay thì bóp mạnh cái bầu vú rồi nói. Kiểu này nhìn thấy cái lồn của bác với con cặc của cháu ngập vào nhau đã quá. Bác cũng sướng, bác ít khi làm kiểu này lắm, nhưng làm kiểu này với cháu tự dưng bác lại cảm thấy sướng quá. Không thể nào mà chịu nổi được, nó đem lại cảm xúc nhiều lắm cháu ạ. Bác thích, vậy à, cháu làm mạnh hơn nhé. Bác Hoa mỉm cười gật đầu rồi cũng ưỡn cái lồn của mình cao lên một chút. Được thế tôi cứ thế mà nhấp mạnh vào. Hai bác cháu giao hoan với nhau một lúc thì tôi cũng mệt, mồ hôi cũng túa ra. Bác Hoa thấy vậy thì bảo nào nằm hẳn xuống đi cháu. Mệt rồi kìa. Tôi duỗi tay nằm xuống thì bác Hoa mới khẽ nhấc cao người của mình lên, hai tay chống nhẹ vào ngực tôi mà nhún liên hồi. Không chỉ nhún mạnh mà bác Hoa còn nhấc mông của mình lên cao cho con cặc gần tuột ra khỏi cái lỗ lồn rồi lại ấn xuống. Những tiếng bạch bạch cũng vang lên khá là to. Bác Hoa thì vừa có vẻ mệt vừa có vẻ mãn nguyện lắm. Nhưng cũng chỉ được một lúc thì bác Hoa nằm luôn lên người tôi, khép chân của mình lại rồi rên hít mệt. Quá! Tôi ôm rồi xoa lấy cặp mông tròn lẳn của bác. Sau đó thì cũng luồn nhẹ tay xuống xem cái lỗ lồn đang ôm chặt lấy con cặc của tôi. Tôi khẽ nói nhún như vậy mệt lắm hả bác? Không chỉ, mệt mà còn sướng nữa. Đã quá, bác ra khí mất rồi, sướng không thể nào mà chịu được luôn, sao mà địch với cháu sướng quá, con cặc không thật to mà sướng thế không biết. Tôi thấy bác nói như vậy thì hỏi lại. Có người cặc to hơn của cháu à? Ừ, to hơn nhưng mà làm thì không thể nào mà sướng bằng của cháu được đã quá. Nghỉ một lúc thì tôi lật ngửa bác lại rồi vắt chân lên hai vai cứ thế mà địch mạnh vào bên trong cái lỗ lồn. Càng địch thì càng thấy sướng, không lâu sau thì hai bác cháu cũng phun ầm ầm khí ra cùng một lúc. Cả hai cùng mãn nguyện rồi nằm xuống. Đến chiều thì tôi về nhà. Mẹ tôi đã ở nhà, bảo tôi được bác Hoa mời gì vậy con? À, được ăn nhiều thứ lắm. Nói chung là cũng được mẹ ạ. Bác ấy trúng quả cái gì đấy nên mời. Mẹ tôi chỉ cười mà không nói gì. Do trời nắng, cộng thêm với làm mệt nên ăn cơm tối xong là tôi lên phòng mà ngủ luôn. Sáng hôm sau dậy thì chị Hoài đã đi học, mẹ thì cũng đã đi làm, tự thưởng cho mình một buổi nghỉ học, tôi ở nhà. Ngồi trên máy vi tính tưởng tượng được những hình ảnh ân ái với bác Hoa làm cho tôi thấy đã lắm. Cứ tủm tỉm cười. Ngồi chơi đến trưa thì chị Hoài cũng về. Vừa nhìn thấy tôi thì đã nói làm sao hôm nay lại không đi học hả? Em mệt quá, không hiểu sao hôm qua đi ăn về mà cứ mệt thôi. Gớm chắc lại làm cố quá chứ gì, nhìn cái mặt dê dê như thế kia là biết rồi, khỏi cần thanh minh nữa nhé. Thanh minh gì đâu, công nhận là em mệt lắm, đâu có phải do làm đâu. Chị Hoài không nói gì nữa mà cất cặp của mình đi rồi nấu ăn. Hai chị em ăn xong thì chị Hoài bảo chiều chị em mình đi mua đồ nhé. Được không? Được thôi, mà sao hôm nay lại rủ em đi mua đồ thế? Rủ em đi thôi mà cũng cần lý do cơ à, hay thật đấy nhỉ? Lại nghĩ chị thế nào đấy hả? Không em hỏi vậy thôi mà, có gì đâu, chưa gì mà đã nghi oan cho em rồi. Nói xong thì tôi mỉm cười, nhìn nụ cười của tôi thì chị Hoài cũng cười lại, chiều hai chị em đi chơi rồi mua đồ cùng với nhau. Tối thì mẹ tôi về, trông mẹ hôm nay đẹp một cách lạ lùng. Hai bầu vú căng tròn trong cái áo làm cho tôi thích lắm nhưng làm với bác Hoa hôm qua rồi nên tôi cũng cảm thấy mệt mỏi. Nhìn thấy tôi thì mẹ mỉm cười bảo. Dạo này thấy chẳng chú ý gì đến học hành mà chỉ qua nhà bác Hoa là sao đấy nhỉ? Thì con vẫn bình thường mà, học hành vẫn ổn chứ có phải là không ổn đâu, mà hôm nay sao mà diện thế hả mẹ? Như mọi ngày mẹ đi làm mà, có gì mà diện đâu cơ chứ? Hi hi, nhìn cái nháy mắt của mẹ tôi đoán ra chắc cũng thèm tôi lắm rồi nhưng tôi vẫn vô tư mà nói xinh thế này còn gì nữa. Mà thôi con mệt lắm đi ngủ đây, mai còn đi học nữa. Nghe tôi nói như vậy thì mẹ tôi cũng chưng hửng lên mà không nói được gì nữa. Lên trên phòng thay đồ thì tôi cũng tum tỉm cười. Với tuổi của tôi thì giờ đến cuối tuần cũng đủ sức để địt mẹ tôi vài cái rồi. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì tôi cùng đi học với chị Hoài rồi về nhà. Chị Huyền cũng điện cho tôi là cuối tuần sau sẽ về dạy tôi nữa. Tôi thầm nghĩ quả này về là được hai mẹ con cùng một lúc rồi. Buổi tối chủ nhật thì chị Hoài xin phép mẹ sang nhà bạn chơi còn tôi thì ở nhà một mình. Mẹ tôi xem mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc còn tôi thì lên phòng của mình mà ngồi chơi điện tử. Buồn ngủ, tắt cái đèn tôi đeo cái headphone để nghe nhạc thiếp đi lúc nào không thấy. Đột nhiên thì tôi thấy một bàn tay đang xoa chậm chậm lấy cái bụng của tôi. Khẽ mở mắt ra thì thấy mẹ đang xoa bụng, những ngón tay mềm mại mơn trớn nhẹ nhàng làm cho tôi thích lắm rồi. Dưới ánh đèn ngủ, mẹ tôi xóa tóc ra trông càng xinh xắn hơn. Thấy tôi mở mắt thì mẹ bảo, dậy rồi hả con? Tôi cũng mỉm cười mà bảo lại làm gì mà mẹ vào phòng con, lại còn sờ kinh thế. Thèm quá chứ làm sao, mẹ là mẹ thèm lắm rồi đấy. Mấy ngày không được gần con rồi còn gì, hôm gì hứng mà còn bày đặt đi ngủ trước, ghét cái mặt thế không biết. Thì hôm đấy con mệt thật mà, hôm nay thì mới khỏe chứ. Mẹ tôi mỉm cười rồi chậm chậm mà luồn nhẹ nhàng mấy ngón tay vào bên trong cái quần rồi khẽ khẽ mà xoa lấy cái con cặc đang dần dần mà cứng ngắc lên. Đồng thời cũng khẽ khẽ mà bảo tôi mẹ là mẹ thèm lắm rồi đấy. Tôi vẫn tỉnh bơ mà hỏi lại thèm là thèm cái gì hả mẹ? Thì thèm con cặc của con, thèm con địt mẹ, thèm nhiều thứ nữa, thèm được con mút lồn được chưa nào? Hỏi nhiều thế. Nói xong thì mẹ tôi đã cởi cái quần của tôi ra từ lúc nào, chậm chậm khẽ nắm lấy con cặc rồi vuốt. Dưới những ngón tay mềm mại của mẹ thì con cặc của tôi cũng dần dần mà cứng lên. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, không sáng tỏ, những đường vân dọc theo thân cặc của tôi căng lên trông vằn vện dọc theo con cặc. Đưa nhẹ nhàng cái ngón tay dọc theo cái đầu khớp, mẹ tôi mỉm cười bảo. Cho mẹ mút một cái nào, thèm quá đi mất rồi. Tôi cũng cười mà bảo. Thèm thế cơ à, thế có thèm cái ông mà con chụp ảnh không, kiểu này thèm quá thì chắc lại đi rồi chứ gì. Nhìn cái mặt là biết mà, mẹ thề là mẹ không đi mà, dành cho con thôi, thèm thì bây giờ làm mới sướng chứ. Hi hi, mà dạo này nhìn con cặc cũng to ra phết đấy nhỉ. Vẫn bình thường mà, thế con nói cái này đừng có mà mắng con đấy nhé. Thế có chuyện gì nào? Bác Hoa ấy, con điệp bác ấy rồi mẹ ạ, cũng ngon lành ra phết. Nghe tôi nói như vậy thì mẹ tôi cũng nhăn mặt của mình lại, không ngờ tôi lại như vậy. Nhưng cũng lắp bắp mà hỏi hích, con nói thật hay nói đùa đấy? Con nói thật chứ nói đùa làm gì hả mẹ? Hì hì, thế mẹ có sợ không? Nhưng mà bác ấy cho làm hay ép buộc gì? Có ép buộc gì đâu, bác ấy nướng lồn còn hơn mẹ, nhìn thấy con là mắt sáng hết cả lên rồi nên mới như vậy chứ. Mẹ tôi thấy tôi nói thì nhăn mặt bảo. Sao lại bảo mẹ nướng hả? Thì mẹ cũng nướng còn gì nữa, con nói đúng còn gì nữa. Đầu lưỡi đưa đến đâu thì cái con cặc càng bóng lên, tôi cũng đưa tay luồn vào áo mà bóp cái bầu rồi xoa nhẹ lấy má và sau đó vì vê vê cái dái tai. Mẹ tôi được xoa như vậy thì cũng thích lắm, cái bầu vú cũng dần dần mà căng lại, mút khá lâu thì mẹ tôi cũng nhả con cặc của mình ra rồi bảo, ngon quá đi mất thôi. Thế bác Hoa có mút như mẹ không? Có chứ, mút cũng ác liệt lắm, cũng làm cho con sướng không thể nào được luôn, con cũng mút lồn của bác ấy à? Vâng sao hả mẹ, mà mẹ cũng yên tâm đi, lồn của bác ấy thì không thể nào mà đẹp bằng của mẹ được đâu. Hai cái mép lồn thâm xì à, không được như của mẹ. Hơn nữa cũng lồi ra một đống thịt, nghe tôi nói như vậy thì mẹ tôi cũng mỉm cười mà nói. Vậy à, hì hì, thôi mút của mẹ nhé. Mẹ mút của con nữa đi, con thích được liếm cả người cơ, sướng không thể nào mà chịu được nữa đấy, con muốn mẹ liếm. Chỉ được cái làm nũng mẹ là không ai bằng thôi. Tôi cười thì mẹ tôi cũng chậm chậm cúi xuống liếm mút tiếp con cặc của mình rồi chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng đầu lưỡi lên đám lông sau đó thì chậm chậm liếm lên bụng của tôi. Đầu lưỡi ấm áp làm tôi thích lắm, chẳng mấy chốc thì cũng đến ngực, đầu lưỡi lại đào lên trên cái núm ti bé xíu như hạt đỗ của tôi làm tôi rùn cả người lên. Biết tôi sướng thì mẹ tôi càng mút mạnh hơn, không chịu được nữa, tôi luồn tay vào trong mông mà xoa cặp mông rồi day day xuống cái khe lồn mà vuốt. Không ngờ nước của mẹ ra nhiều lắm rồi, nó dính bết cả đám lông. Dưới ánh đèn ngủ mập mờ, khung cảnh hoan lạc hiện ra một cách mờ ảo nhưng nên thơ vô cùng. Mút chán hai cái núm ti bé xíu thì mẹ tôi đưa cái đầu lưỡi của mình vào trong miệng của tôi để tôi mút. Càng mút thì nước miếng cả chị cũng chảy ra thật là nhiều. Công nhận là nước miếng của mẹ ngọt ngọt cũng làm cho tôi sướng lắm. Không chỉ cho tôi mút lưỡi mà mẹ tôi còn đào nhẹ nhàng cái đầu lưỡi giữa hai bờ môi của tôi làm cho tôi có một cảm giác khác lạ vô cùng. Hôn nhau chán chê thì mẹ tôi ngồi dậy, cởi luôn cái quần của mình ra mà bảo liếm cho mẹ đi con, thèm liếm lồn lắm rồi đây này. Đầy nước ra mà bắt con liếm à? Thì con muốn liếm nước nhờn còn gì nữa, nhìn cái mặt của con là mẹ biết rồi mà. Nào, mút cho mẹ đi con, nướng lồn lắm đây này. Mẹ tôi cởi cả quần dài lẫn quần lót rồi vứt sang một bên sau đó thì dạng chân của mình ra rồi khẽ khàng mà tiến lên, chà nhẹ cái mờ u lồn cùng cái khe lồn ướt nhẹp nước nhờn từ bụng rồi lên ngực tôi sau đó thì đến miệng tôi. Cố gắng dạng chân ra thật to rồi mẹ tôi ấn luôn cả cái lồn toàn lông xuống miệng của tôi. Nước nhờn nhảy nhảy cũng nhỏ giọt xuống cái miệng của tôi, những sợi lông đen nhánh ướt nhẹp cọ nhẹ vào mũi tôi cũng làm tôi buồn lắm. Nhìn cái lồn ướt nhẹp của mẹ cũng làm tôi thích, vòng tay lên đỡ cái mông rồi tôi cũng đưa cái đầu lưỡi của mình ra mà quét nhẹ nhàng. Nước nhờn càng vì thế mà chảy ra nhiều hơn rồi nhỏ giọt vào miệng tôi. Mẹ tôi bấu chặt tay vào cái thành giường rồi rên lên úi đã quá, sướng không chịu được tổng ơi, mẹ sướng, liếm mạnh nữa vào đi nào. Hít hít sao mà đã thế, chọc sâu vào cái lỗ của mẹ rồi ngoáy ngoáy đi con ơi, mẹ sướng, úi úi, đã quá, thích quá, không thể nào mà chịu được. Mẹ tôi vừa rên vừa nhấp nhổm mà ấn cái lồn của mình xuống để cho tôi liếm. Chọc chán cái đầu lưỡi vào cái lỗ lồn thì tôi quét chậm chậm lên cái mờ u lồn mà ngậm mấy sợi lông đen nhánh vào mà mút chậm chậm. Dùng mình lên một cái rồi cái mờ u lồn cũng giật giật, tôi hơi đẩy cái mông lên rồi hỏi. Chắc là mẹ sướng lắm rồi hả? Cái mờ u lồn giật giật nè. Ừ, mẹ sướng lắm, không thể nào mà chịu được luôn đấy, hích hích, thích quá, đã phát điên luôn hích hích, sướng, ui. Hồn đánh cái chụt một cái rồi tôi đè luôn mẹ ra giường mà cắn nhay cái mờ u lồn với những nếp thịt thâm thâm. Mẹ còn quại trong những hoan lạc tột độ, liếm cái lỗ lồn thâm đen thì đến hai bầu vú được tôi dày vò mơn trớn. Cho đến khi mẹ tôi không chịu được nữa, hai bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt lấy cánh tay của tôi rồi bảo mẹ, mẹ không chịu được nữa con ơi, địt mẹ đi nào, mẹ thích được con địt. Vẫn như cố tình trêu mẹ, tôi chọc một ngón tay vào cái lỗ lồn, móc móc cho nước nhờn ọc ọc chảy ra rồi tỉnh bơ mà bảo địt như thế nào hả mẹ. Thì đút con cặc cứng ngắc, đang chĩa ra vào cái lỗ lồn của mẹ chứ còn gì nữa. Thôi địt đi mẹ không chịu được nữa Tùng ơi, đút thật sâu con cặc vào bên trong cái lỗ lồn của mẹ mà đút đi, Mẹ sướng lắm, à, đến lúc này thì tôi mới chậm chậm mà rút ngón tay đang cắm ngập vào bên trong cái lỗ lồn của mẹ ra, đứng ở dưới đất. Đưa hai chân của mẹ lên trên vai cho cái lỗ lồn khép vào một chút rồi cầm con cặc cứng ngắc như thép nguội của mình để vào đúng cái lỗ mà ấn mạnh một cái. Con cặc đánh cái ót rồi chui ngập vào bên trong cái lỗ lồn. Mẹ tôi ứ lên một tiếng sướng vô cùng, tôi cảm nhận được sự ấm áp và khít khao của nó. Lòn của mẹ tôi có một cái gì đó rất khác biệt với cái lồn của bác Hoa. Nghiền cổ lên, mẹ tôi thấy con cặc đã chui ngập vào bên trong cái lỗ lồn của mình rồi thì cũng khẽ hỏi tôi. Địt mẹ thế này thì có sướng như địt bác Hoa không? Đã hơn một chút vì cái lồn của mẹ ấm lắm, địt sướng không thể nào chịu được, đã đời ơi là đã đời đấy mẹ ạ. Mẹ tôi cũng cố gắng mà cong người lên để tôi có thể nhấp mạnh hơn. Hai tay bấu chặt vào cái gối mẹ tôi bảo nhấp đi con mẹ muốn con địt mẹ, địt banh cả cái lỗ lồn của mẹ ra nhé. Mẹ sướng lắm, muốn con địt, được rồi cứ bình tĩnh đi, kiểu gì con cũng địt mẹ thật mạnh mà. Những mẩu đối thoại vô cùng dâm đãng phát ra từ miệng mẹ con tôi. Không ngờ trong gia đình mà chúng tôi có thể nói như vậy. Nhưng những khoái cảm hoan lạc đã đánh mất đi tất cả những giá trị đạo đức, mà thanh vào đó là sự đê mê khoái cảm. Vừa địt thật mạnh vào cái lồn tôi cũng chậm chậm mà mút lấy cái ngón chân của mẹ. Những tiếng tộp tộp cũng khẽ vang lên cùng với những tiếng oạp oạp khi con cặc chui ngập vào bên trong cái lỗ lồn. Càng địt mạnh thì nước nhờn của mẹ tôi càng chảy ra nhiều hơn. Không lâu sau thì nó đã chảy xuống cái lỗ địt đen nhánh phía bên dưới rồi. Tôi mỉm cười mà bảo. Nước chảy xuống rồi đây này, con địt tiếp nhé, dạng chân ra cho con tống con cặc vào cái lỗ địt của mẹ xem nào. Nói xong thì tôi cũng chậm chậm mà rút con cặc của mình ra. Mẹ tôi cũng chậm chậm mà chồng mông của mình lại rồi chúi người xuống cho cái lỗ đít hở rõ ra. Để một chân lên giường làm điểm tựa, tôi cầm con cặc hãy còn bóng nước nhờn để đúng cái lỗ đít thâm đen đang thèm khát mà ấn vào. Hử một cái thì cái con cặc của tôi cũng chui vào quá phân nửa rồi. Mẹ tôi ứ lên một tiếng mà bảo. Úi đã quá, sướng không chịu được, nhét sâu vào đi con, thốn thốn nhưng đã lắm. Mẹ thích được đít lỗ đít như thế này. À, đã quá, sướng quá ui ui, thích. Vậy à, thế con địt mạnh đây này, cho tất cả lỗ đít lẫn lỗ lồn ra nhé. Ừ, con trai đáng yêu của mẹ địt mạnh nữa đi con, mẹ sướng quá, đã không thể nào mà chịu được. À, thích quá, sướng quá, đi mất thôi hích hích. Tê lỗ đít quá, ôm lấy cặp mông trắng hiếu của mẹ tôi cứ thế mà địt mạnh vào. Những tiếng bị bạch cũng vang lên trong đêm tĩnh mịch, hai mẹ con như hòa quyện vào với nhau. Địt một lúc lâu thì tôi cũng chậm chậm mà phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ đít của mẹ. Mẹ không còn rên được nữa vì khá mệt. Miệng chỉ còn ú ớ được những tiếng khoái cảm mà thôi. Địt chán cái lỗ đít thì hai mẹ con đi tắm rồi lại quần nhau, địt hết lồn rồi lại cho vào miệng mà mẹ để mẹ mút. Hai mẹ con địt nhau thêm ba lần nữa rồi mới đi ngủ. Công nhận là thoải mái vô cùng, bao nhiêu tinh trùng của tôi phun hết vào lỗ đít, miệng rồi cái lồn đỏ au của mẹ rồi. Hai mẹ con ôm nhau ngủ đến trưa hôm sau thì tỉnh dậy. Mẹ bảo tôi hôm qua làm thế có mệt không hả Tùng? Quá mệt chứ lại không à, con xuất bao nhiêu ra thế còn gì nữa? Như muốn đứt hơi luôn đấy mẹ à, nghe tôi nói như vậy thì mẹ tôi cũng ánh lên một nụ cười hạnh phúc. Hai mẹ con nấu cơm ăn rồi lại ngồi mà tâm sự tỉ tê với nhau. Tôi nói với mẹ mai kia mà kiếm vợ thì phải kiếm người như mẹ. Sao mà kiếm người như mẹ làm gì? Thì làm mới sướng chứ, địt nhau mới đã, chứ ngây thơ trong sáng quá thì chán vô cùng luôn chẳng còn gì mà nói. Dâm như mẹ liệu có đủ sức không? À mà bác Hoa có biết mẹ con mình không đấy? Chuyện nhà như thế này thì con làm sao mà kể với người ngoài được? Nhưng bác Hoa có vẻ dâm lắm, bác ấy bảo có ba người làm cùng một lúc thì bác ấy cũng chịu được, thậm chí còn sướng hơn là một người nữa. Dâm có tiếng từ hồi còn học cấp 3 với mẹ mà hì hì, mẹ con dâm như vậy nhưng cũng chỉ cho một mình con thôi chứ không cho ai nữa. Tôi mỉm cười mà nói. Thế bố cũng không cho à, bố thì ngoại lệ, tính làm gì? Hai mẹ con lại mỉm cười mà nhìn nhau âu yếm. Nói chuyện với mẹ một lúc thì tôi bảo thôi con qua nhà bạn con chơi đây. Đi nhớ về sớm đấy con nhé. Tôi mỉm cười gật đầu, qua mấy nhà thằng bạn chơi rồi tôi đi xem phim một mình. Sở thích của tôi vẫn là vậy, thấy hay vô cùng, xem xong thì tôi đi vào một cái shop quần áo, rồi mua hai cái quần lót lọt khe, nghĩ thầm một cái cho mẹ một cái thì cho chị Hoài. Mua xong thì tôi về, mẹ thấy tôi thì bảo sao mà về muộn thế hả Tùng? Vào ăn cơm mẹ đợi. Vâng ạ, chị Hoài về chưa mẹ? Chị ấy mai mới về mà, thôi vào ăn cơm. Nhìn cái dáng cùng cái mông ngoe ngoẩy khi vào ghế làm cái con quỷ dục vọng trong con người tôi cũng nổi lên rồi. Nhìn mẹ dâm một cách lạ lùng, hai mẹ con vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Gắp cho tôi miếng cá rán mẹ nói hôm qua con của mẹ cũng hăng ra phết đấy nhỉ, làm phát nào ra phát đấy. Cũng bình thường mà mẹ, có gì đâu, tại mẹ cũng dâm đãng, đang ngủ rồi mà còn đè con ra mút chim nữa chứ. Nhìn cái mặt đáng ghét thế không biết, thì thì cái con cặc của ngon lanh lành thế còn gì, tí nữa cho mẹ mút tiếp nhé được không nào? Chịu thôi, con làm sao mà khỏe được như thế để cho mẹ mút? Hôm qua làm nhiều thế sáng hôm nay đau hết cả người rồi đấy. Con cặc cũng ê hết luôn, thấy tôi nói như vậy thì mẹ tôi càng cười có vẻ thích lắm. Hai mẹ con ăn xong ra bàn uống nước rồi xem phim. Mẹ tôi tiến lại gần hỏi tiếp thê làm với bác Hoa thế nào, kể tỉ mỉ cho mẹ xem được không? Có thế mẹ hỏi đi, có gì thì con kể cái đấy. Lồn bác Hoa có đẹp không? Hồi trước thì mẹ thấy đẹp lắm, con gái ấy, người bác ngon lành, vú về đâu ra đấy. Hồi đấy đẹp thế nào thì con không biết chứ bây giờ thì xấu mù luôn, hai cái mép lồn cũng chảy thề ra. Nó nhô cả mép ra ấy thâm đen đen, nó đen hơn cả của mẹ nữa. Còn cái lỗ thì cũng rộng lắm, vậy à, thế có bảo mút cái chỗ đấy nhiều không? Bác ấy cũng dâm như mẹ thôi, bắt con mút liên hồi, mà nước nhờn cũng chảy ra thật là nhiều luôn, chảy cả xuống cằm của con mà. Nhưng hột le của bác ấy đỏ hơn của mẹ cũng nổi lên to hơn. Mút cũng đã lắm mẹ ạ, mẹ tôi nghe tôi kể như vậy thì cũng chăm chú mà nghe lắm. Tôi cũng được thề mà kể luôn. Còn vú bác ấy thì cũng to hơn của mẹ nhưng mà chảy xệ hơn, bóp mềm mềm lắm. Vừa nói thì tôi cũng đưa tay mà xoa chầm chậm cái vú của mẹ, mẹ tôi thích tôi kể rồi bóp như vậy lắm. Nhìn khuôn mặt của mẹ tôi đoán chắc là cũng nứng không thể nào mà chịu được rồi. Kể chán hình dáng về bầu vú thì tôi nói thêm lúc mà địt bác ấy đấy, bác ấy còn rên to hơn mẹ nhiều, toàn bảo con địt tuét cái lỗ lồn ra thôi mà. Địt chán cái lỗ lồn thì con cắm con cặc vào bên trong cái lỗ đít mà địt thật mạnh mẹ ạ. Cũng địt lỗ đít cơ à, chắc là bác ấy sướng lắm nhỉ. Còn phải nói, rên như mình luôn, sướng lắm, cả người run lên mà. Nghe những lời kể chuyện của tôi chắc mẹ tôi cũng nứng lắm rồi, người chắc cũng đã nóng bừng cả lên. Tôi nghĩ nếu mà kể nữa thì chắc là mẹ tôi cũng không thể nào mà chịu được nữa nên bảo đấy mọi chuyện chỉ có vậy thôi, thôi con đi ngủ đây mẹ ạ. Nói xong thì tôi lên gác, đồng thời cũng tặng cho mẹ cái quần lót lọt khe. Nhìn cái quần tôi đưa thì mẹ tôi mỉm cười mà bảo cảm ơn nhé, cũng muốn mẹ mặc đồ này à. Thì mặc cái đồ này khêu gợi mà, thôi muộn rồi con ngủ đây, chúc mẹ ngủ ngon. Nói xong thì tôi lên phòng, hôm qua đã làm quá sức nên hôm nay tôi ngủ một cách ngon lành. Sáng hôm sau thì đi học bình thường còn chị Hoài thì mới tối mới về. Nhìn dáng vẻ nhí nhảnh của chị Hoài thì tôi cũng thấy lạ. Buổi tối đang học bài thì chị Hoài lên phòng tôi, vỗ nhẹ tay vào vai tôi mà nói mấy hôm ở nhà có chuyện gì không em, sao mà thấy mặt mày có vẻ hớn hở thế. Cũng chẳng có chuyện gì đâu mà, làm với mẹ một hai lần thôi, cũng thích lắm, đấy ở nhà lại đè ra mà làm hả, nhìn cái mặt sao mà ngứa mắt thế, có mà mẹ đè em ra đấy chứ em có đè mẹ ra đâu. Mà em có cái này tặng chị. Nói xong thì tôi lấy cái quần lót lọt khe đưa cho chị Hoài. Chị Hoài cầm lấy cái quần ngạc nhiên mà nói sao mà lại mua cái quần này cho chị, mặc cái quần này nó kỳ kỳ làm sao đấy khó chịu lắm. Không sao mà chị, em thấy đầy người mà có làm sao đâu, toàn họ thích đấy chứ. Em cũng tặng mẹ một cái mà, mới đầu thì cũng hơi khó chịu một chút thôi nhưng sau đó thì chắc là sướng mà. Mặc quần này cũng dễ làm nữa, nghe tôi nói như vậy thì chị Hoài cũng mỉm cười, lườn tôi một cái mà mắng vốn. Chỉ được thế là không ai bằng thôi, sao mà ngứa mắt thế không biết nữa. Tôi cười khì khì mà hỏi lại chị. À có chuyện gì chị đi chơi mà về vui vẻ thế? Biết được nhiều cái hay ho thôi, hơn nữa có mấy anh chàng còn tán tỉnh chị nữa. Thế cơ à, thế có dụ khỉ chị không? Em thừa biết là kiểu gì mà tụi nó chẳng dụ khỉ, đi như thế còn gì. Dĩ nhiên nhưng chị đâu có ngu, thác loạn ở nhà được thôi chứ làm ngoài đường như thế cả bọn nó chửi cho đấy. Tôi cười mà trêu chị. Có mà thèm của em chắc là muốn làm với em chứ cũng thèm lắm rồi chứ gì. Chị Hoài bị tôi trêu như vậy thì cũng tức lắm nhưng cũng nhéo tôi mỉm cười một cái rồi xuống phòng của mình. Nhìn hai cái bờ mông không được bằng của mẹ tôi nhưng cũng ngon lành lắm. Tôi đang tưởng tượng chị mặc cái quần lọt khe thì nó như thế nào. Hôm sau có bài kiểm tra nên tôi cũng học mà không chú ý gì đến chuyện của đây nữa. Sáng hôm sau thì hai chị em đi học, chị Hoài nói nhỏ với tôi chị mặc cái quần em tặng chị đấy. Tôi hơi ngạc nhiên nhìn xuống thì công nhận là không lộ nếp mép quần lót ở trong cái lớp quần đồng phục. Nhìn quanh một lượt thì tôi ngẩng lên mà bảo chị như thế này thì khéo người ta nghĩ chị không mặc quần lót ấy, mà mặc quần này thì chị cảm thấy thế nào? Cảm thấy đã, sướng lắm em ạ. Nhưng mới đầu mặc vào độ 15 phút đầu thì cũng hơi khó chịu lắm nhưng sau đó thì sướng lắm. Nó cọ nhẹ nhẹ vào hai cái mép rồi hột le, sướng ơi là sướng. Vậy à, em tặng chị cái nữa nhé. Chị Hoài nhìn tôi rồi mỉm cười, có vẻ là thích lắm. Tôi cũng mỉm cười mà cùng chị Hoài đi học. Trên đường đi thì chị Hoài cũng cười mà bảo công nhận là mặc cái quần này đã, nhưng cọ cọ như thế này nước chị ra ướt hết rồi em ạ, tí về lại phải thay. Cũng được mà, tí về cho em mút nhé. Chị Hoài tủm tỉm cười rồi gật đầu. Hai chị em học xong thì về nhà, mẹ tôi hôm nay có việc nên phải về quê ngoại đi với bác tôi có công chuyện. hai chị em ở nhà mà nấu ăn, chúng tôi ngại nên cũng chỉ nấu mì thôi. Ăn xong tôi lên phòng của mình, mang cái ghế mây ra phía hiên sau nhà ngồi. Trời đã gần như sang hè rồi, những ánh buổi trưa chiếu xuyên qua cái tán cây ngọc lan rồi hắt nhẹ vào cái ban công tạo lên một cảm giác buồn ngủ vô cùng. Tôi mặc cái quần lửng, cùng cái áo ba lỗ, vắt chân nằm xuống mà đọc quyển truyện tranh. Chị Hoài cũng đi lên, bây giờ thì mặc cái váy hai dây ở nhà, để lộ cả hai cái bầu vú trắng ngần bên trong cái áo. Hai cái núm vú cũng nửa mờ nửa tỏ sau lớp áo. Đưa cho tôi cốc sữa chua mà nói ăn đi này, mùi như ông tướng đấy nhỉ. Thì đúng là ông tướng còn gì nữa. Hi hi, chị mặc như thế này khêu gợi quá đấy chị Hoài à. Trời nắng như thế này thì mặc cũng có sao đâu mà. Hơn nữa có khêu gợi thì cũng khêu gợi với em chứ có ai đâu mà lo. Gớm, hai chị em chỉ cười khì với nhau như tôi ăn cốc sữa chua nhưng cũng chầm chầm mà ngắm cái núm vú đang nửa kín nửa hở thế kia. Tôi bảo chị luôn sao mà không mặc cái áo lót vào để cái bầu vú lộ ra thế kia hả chị? Kệ, mặc thế này thoáng, nó độn vào ngực khó chịu lắm. Mới lại tí nữa cho em bú chứ còn sao nữa. Nhìn cái mặt như thế kia chắc là nhìn thì cũng thèm lắm rồi chứ gì. Tôi cười khì khì rồi đưa thìa sữa chua vào trong miệng mà ăn ngon lành. Cảm giác mát lạnh từ đầu lưỡi xuống cuống họng làm tôi thích lắm. Những cơn gió hiu hiu thổi mang lại hương thơm nhẹ nhẹ của mùi ngọc lan càng làm tôi thích hơn. Ăn xong cốc sữa chua thì tôi ngồi dậy, ôm luôn lấy cái eo của chị Hoài rồi kéo chị ngồi vào lòng mình. Chị Hoài cũng lương theo lực kéo của tôi ngồi vào trong lòng tôi nhưng cũng quay đầu mà hỏi lại. Làm cái gì thế? Để yên cho chị ăn nào. Đổ bây giờ. Cầm chắc thì làm sao mà đổ được, để em liếm cái lồn của chị nào. Thèm không thể nào mà chịu nổi được nữa rồi đây này. Thèm cái gì mà thèm, chỉ linh tinh thôi. Vừa nói như vậy nhưng bàn tay tôi cũng chậm chậm mà luồn vào bên trong rồi xoa xoa hai cái núm tí lấp ló sau lớp áo mỏng. Lúc nào cũng thèm sờ thế này là sao hả? Cả nhà mình khéo dâm dê giống nhau đấy nhỉ? Cũng bình thường mà chị, tại chị không mặc áo lót đấy mà. Hai cái bầu vú cứ hơ hơ thế kia thì làm sao mà chịu được? Mà em sờ thì cả hai chị em mình cũng sướng mà. Chứ đâu chỉ mỗi mình chị đâu, vú căng cứng lên rồi đây này. Sờ ở ngoài này có người nào mà biết thì họ cười chết. Ở tầng 2, hơn nữa nhà mình thì ở góc khuất như thế này. Làm sao mà họ có thể trông thấy được, chị cứ yên tâm đi, chị em mình cùng sướng mà có sao đâu. Nói xong thì bàn tay của tôi ở bên trong cái áo nâng nhẹ hai cái bầu vú của chị lên cứ thế mà xoa. Đồng thời cũng kẹp hai cái núm vú mà mân mê đủ kiểu. Ăn xong hộp sữa chua thì chị Hoài cũng cong người của mình lên có vẻ thích chí lắm. Một lúc sau thì chị Hoài khẽ quay lại mà ngậm nhẹ nhàng lấy cái đầu lưỡi của tôi. Hai đầu lưỡi của chị em tôi lại quấn vào với nhau. Một cảm giác thân thuộc làm cho tôi thích lắm, nước miếng quyện với mùi vị sữa chua càng làm cho tinh thần sảng khoái. Chị Hoài vừa hôn nhưng những ngón tay thì cũng cào rồi gãi nhẹ nhẹ vào lưng của tôi. Cảm giác buồn buồn như kiến bò làm cho tôi đã lắm. Khẽ rút một tay ra để đỡ lấy lưng chị nhưng một tay thì tôi vẫn mân mê mà giày vò cái cặp vú. Không chỉ giày vò mà tôi còn véo nó nữa. Một lưỡi nhau khá lâu thì chị Hoài mới nhả môi và lưỡi tôi ra. Nhìn xuống ngực mình rồi bảo tôi dê chưa kìa, nhìn cái mặt đáng ghét thế không biết. Dê mà làm chị sướng là được chứ gì. Mắng yêu chị một câu rồi tôi tốc cái váy ra, ngậm luôn lấy cái bầu vú mà mút mạnh. Càng mút thì càng cảm thấy sướng hơn, chị Hoài cũng khẽ mà ưỡn người của mình lên để tôi mút một cách dễ dàng. Càng mút thì mùi da thịt quen thuộc càng làm cảm hứng cho tôi dẫn đến con cặc bên trong quần của tôi cũng căng cứng hết cả lên. Có vẻ không thể nào mà chịu được nữa, chị Hoài ghì chặt lấy cổ của tôi rồi khẽ nói. Mút mạnh vú chị đi tùm ơi, chị sướng quá, đã quá, hích hích, đã không chịu được ư. Những lời nói nhỏ nhẹ cùng những âm thanh rên ư trong cổ họng làm cho tôi thấy đã vô cùng. Hai cái bầu vú của chị Hoài mỗi lúc một săn lại. Ánh sáng buổi chiều càng làm cho làn da vốn trắng của chị càng trắng hơn. Hết bầu vú bên trái thì tôi quay sang cái bầu vú bên phải mà mút tiếp. Khi hai cái núm vú hồng hồng lên thì tôi mới bảo sao người ta càng làm càng thâm mà của chị lại hồng ra nhỉ. Hồng mới thích, thế em thích mút vú thâm à? Không em hỏi thế thôi hì hì, hồng mới đẹp chứ thâm thì xấu lắm. Vừa nói vừa ngắm như vậy thì chị Hoài đã luồn tay xuống bên dưới từ lúc nào rồi, khẽ xoa cái đũng quần của tôi rồi chậm chậm mà luồn nhẹ nhàng tay của mình vào. Nắm được cái con cặc thì chị Hoài mỉm cười mà nói hì nó cũng cứng ngắc rồi đấy. Chắc là cũng thèm chị lắm rồi đấy hả? Lại chẳng thèm, người cứ hơ hớ như thế kia thì làm sao mà chịu nổi. Chị Hoài không nói gì nữa mà chậm chậm ngồi xuống, vén tóc của mình qua vành tai rồi cúi xuống mà cởi cái quần của tôi ra. Xoa nhẹ tóc của chị tôi nói luôn hì. Mút cho em thì phải mút thật sâu nhé, em không muốn được mút hời hợt qua cái đầu khớp đâu. Chán lắm. Cái cặp quần vẫn mặc ở cái mông tôi nên chị Hoài cũng ngẩng lên mà bảo nhấc cái mông lên thì chị mới cởi cái quần được chứ. Cứ như thế này thì làm sao mà có thể cởi được. Nhanh lên nào. Hơi nhấc cái mông của mình lên thì chị Hoài cũng lột luôn cái quần xuống quá đầu gối. Con cặc của tôi dựng đứng lên trông cũng thấy hay hay. Đưa bàn tay nắm lấy cái đầu khớp rồi chị Hoài vuốt mạnh xuống cho cái đầu con cặc lộ ra rồi tùm tỉm mà nói thích ghê cơ. Trông hay thế. Của em mà lại, mút cho em đi chị. Chị Hoài chậm chậm ghé cái miệng của mình vào, hôn nhẹ nhẹ lên cái đầu khớp rồi chu môi mà thổi chậm chậm vào. Luồng gió ấm ấm từ miệng chị làm tôi sướng lắm. Dựa người ra sau ghế mà tôi tận hưởng cái cảm giác đê mê khoái lạc do chị Hoài đem lại. Thổi chán thì chị Hoài mới ngậm lấy cái đầu khớp, mút cái chụt một cái rồi sau đó thì chị Hoài đưa nhẹ nhàng đầu lưỡi liếm quanh đầu khớp. Đầu lưỡi đảo đến đâu thì tôi dùng mình vì sướng đến đó. Những đường gân dọc theo con cặc cũng khẽ nổi lên khá là to. Chị Hoài mân mê nó rồi nói. Nhiều gân thế này hèn gì nó cứ ngắc lên cũng đúng thôi. Thì toàn cơ chứ có xương đâu mà. Mút nữa cho em đi chị, em nứng lắm rồi đây này. Chị Hoài tùm tìm cười rồi đút con cặc vào bên trong miệng của mình. Lần này thì chị Hoài ngậm sát gần đến cái gốc cặc luôn. Đầu con cặc của tôi cũng chui luôn vào gần vào họng của chị. Cái lưỡi mềm mại cứ quấn lấy con cặc làm cho tôi sướng lắm. Hơi đẩy người của mình lên một chút thì chị Hoài càng mút mạnh hơn, những tiếng tộp tộp cũng khẽ vang lên khá là to. Những tiếng vang đó thì cùng với nước miếng của chị chảy ra thật là nhiều làm cả cái con cặc của tôi trơn tuột. Không kiềm chế được, nắm nhẹ lấy tóc của chị tôi ấn đầu chị xuống cho con cặc chui vào sâu hơn. Tuy khó chịu nhưng có vẻ chị Hoài lại thích được làm như vậy nên càng mút con cặc của tôi một cách hăng say hơn nữa. Khá lâu sau thì chị Hoài mới chậm chậm mà nhả con cặc ra rồi lấy tay đẩy con cặc lên sau đó thì liếm hai hòn rái. Càng liếm thì tôi càng cảm thấy thích hơn. Lấy ngón tay, nựng nhẹ con cặc của tôi rồi chị Hoài bảo. Dạo này thấy rái to hơn nhỉ? To đâu mà to vẫn vậy mà chị, tuy nhiên thì tinh trùng nhiều lắm đấy nhé. Nói xong một cái thì tôi nháy mắt mà trêu chị. Chị Hoài cũng lườm yêu tôi rồi cúi xuống, cứ thế mà hôn lấy hôn để hai cái hòn rái. Khi đám lông đã ướt nhẹp thì chị Hoài mới chậm chậm liếm sang hai cái bẹn rồi đùi tôi. Đầu lưỡi đi đến đâu thì cái cảm giác càng sướng đến đó. Tuy nhiên cái cảm giác đó lại khiến cho tôi nhụt hơn. Một lúc sau thì chị Hoài đứng dậy, vuốt cái áo của mình xuống cho nó che hai cái bầu vú rồi bảo tôi thôi vào nhà liếm cho chị đi, chị thèm lắm rồi. Ngoài này cũng được chứ làm gì mà phải đi vào trong nhà. Nhưng mà chị thấy ngoài này làm sao đấy, kỳ kỳ qua đi mất thôi. Có gì mà kỳ kỳ, ngại ngại, chẳng ai trông thấy mà. Chiều mát thế này em thích hơn. Nghe tôi nói như vậy chị Hoài cũng vẫn còn lưỡng lự lắm nhưng tôi đứng dậy, để cho chị nằm xuống dưới ghế rồi chậm chậm mà luồn nhẹ nhàng mấy ngón tay vào cái quần mà kéo xuống bên dưới. Cái quần lót lọt khe mà tôi mua cho chị đã hiện ra. Cái đũng quần nằm giữa cái khe lồn đã ướt bởi nước nhơn rồi. Không nghĩ chị của mình dâm đến như vậy, tôi chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng tay ra, vuốt cái đùi thì chị Hoài cũng dạng chân ra mà cong người lên. Cái mờ u lồn hiện ra trông cũng đã mắt vô cùng. Những sợi lông đen lún phún mọc ở mờ u lồn lấp ló sau cái lớp vải mỏng tang trông càng hấp dẫn. Kéo nhẹ cái đũng quần rồi tôi miết cho nó sát vào cái khe lồn mà hỏi chị. Mặc như thế này sướng không chị? Ngại bỏ sư lên được đấy. Sướng cái gì mà sướng cơ chứ? Quá sướng chứ lại không à, em thấy nước nhờn cứ chảy ra rồi đây này, cứ cỏ cưa kéo nó như vậy thì làm gì mà nước nhờn nó chẳng chảy ra. Nói thế mà cũng nói được. Tôi mỉm cười rồi cúi xuống chậm chậm mà hôn nhẹ nhàng rồi đưa lưỡi ra mà liếm lên cái miếng vải cùng cái đũng quần. Đầu lưỡi đôi khi chạch lên chạch xuống, không hẳn vào cái mờ u lồn và cũng không ở trên cái đũng quần làm cho chị Hoài run bần bật lên vì bị kích thích. Những ngón tay nhỏ nhắn cũng miến chặt rồi bấu lấy cái ghế vì cái cảm giác sung sướng đến tột đột đó. Hơi thở của chị Hoài cũng trở lên gấp gáp hơn, thấy như vậy thì tôi cũng khẽ mà ngừng lên rồi bảo chị sao mà thở kinh thế. Hích, em cứ làm kiểu này chị khó chịu lắm. Cái cảm giác khó tả vô cùng, không thể nào mà chịu nổi luôn đấy, hích hích, đã quá, đi mất thôi, em cứ liếm cả vào đi, dứ dứ thế này chị không chịu nổi. Được rồi em liếm mạnh đây nhé. Nói xong thì tôi khẽ thẻ cái lưỡi của mình ra thật dài rồi quét mạnh từ cái khe lồn lên phía trên cái mờ u. Cái mờ u lồn của chị giật giật rồi căng phồng lên trông càng thích. Những sợi lông đen nhánh được tôi liếm giờ cũng đã dính bết lại với nhau rồi. Tôi chậm chậm đào cái đầu lưỡi của mình dọc cái đũng quần lót. Đũng quần chỉ như một sợi dây mà chạy dọc cái khe lồn thôi nên nước nhờn của chị Hoài chảy ra nhiều làm cho nó ướt sũng lại rồi. Ngậm cả cái sợi dây đó, tôi mút nhẹ nhẹ rồi bảo chị. Cởi luôn ra chị nhé, em mút cho nào. Thế thì tụt luôn ra đi, chị thèm lắm rồi, cho cả cái đầu lưỡi của em vào sâu bên trong nhé. Chị thích như vậy hơn hì hì, mạnh vào bên trong đấy. Được rồi, dâm thế. Chị Hoài vẫn giằng chân của mình ra thật to nhưng đồng thời cũng nhấc cái mông của mình lên để tôi kéo cái quần lót ra. Dưới ánh nắng buổi chớm chiều, chiếu xiên vào cái khe lồn trông cái khe lồn của chị Hoài càng đẹp. Những nếp thịt hơi nhăn một chút thôi nhưng cũng hồng lên, cái hột le thì đỏ au trơn bóng trông đã vô cùng. Đã chưa mà nước nhờn lại chảy ra nhiều thế vậy chị? Hích, mới cảm giác tê tê thôi nhưng sướng lắm, đã làm sao đấy em ạ? Sướng ơi là sướng luôn, hích hích, đã quá, chọc sâu ngón tay của em vào nữa đi em, chị sướng, một ngón rồi thế đút thêm một ngón nữa nhé. Xem thế nào. Chị Hoài cong người của mình lên rồi khẽ dạng chân ra to hơn. Cái lồn cũng mở rộng to hơn một chút, tôi chậm chậm ngoài cái lỗ lồn thêm một chút rồi mới chọc thêm một ngón nữa vào mà móc mạnh. Nước nhờn ấm ấm cũng chảy ra ỏng ọc, một tay day nhẹ nhẹ lấy cái hột le ở phía trên cái mép lồn rồi tôi bảo đã không chị. Sướng quá còn gì nữa hả? Hích sướng mà, chọc vào đi, căng căng cái mép lồn như thế này sướng lắm, đã không thể mà chịu được. Nước nhờn cũng chậm chậm mà chảy xuống cái lỗ đít đen đen phía bên dưới. Nhìn dòng nước nhờn cứ rỉ ra như vậy thì tôi cũng thèm lắm. Vừa móc vừa cúi xuống mà liếm láp cái lỗ lồn, cho đến khi cái lỗ lồn cùng với hai cái bầu vú run lên thì tôi đoán chắc là chị sướng lắm rồi. Rút hai ngón tay ra rồi tôi chậm chậm mà đứng lên, kéo hai cái đùi của chị lui xuống để có thể dễ dàng đút con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Cái lồn đỏ au, mở rộng như mời mọc làm cho tôi thích lắm. Một tay xoa nhẹ cái bầu vú, một tay để cái con cặc đúng cái lỗ lồn đang mở rộng rồi hỏi chị. Em điệp chị nhé nướng cặc lắm rồi. Chị cũng nướng lồn lắm rồi đây này. Đút vào trong cái lỗ lồn của chị mà nhấp đi hích hích, đã quá, sướng như phát điên lên rồi, a, đã quá, hích. Chị Hoài cong người lên trong cơn thèm muốn rồi giảm chân của mình ra để tôi địt vào bên trong hơn. Lấy tay đỡ hai cái đùi của chị lên cao rồi tôi ấn mạnh một cái. Con cặc đánh cái ót một cái thì ngập vào bên trong cái lỗ lồn. Chị Hoài cũng ứ lên một tiếng, hai bàn tay thì bám chặt vào cái tay vịn của ghế. Cứ như vậy tôi địt thật mạnh, khung cảnh ngoài cái ban công càng làm cho tôi thích. Mùi hương ngọc lan cùng bóng mát của nó làm dục vọng trong con người tôi trỗi dậy. Những tia nắng chỉ chiếu xuyên qua những kẽ lá mà hắt xuống thôi, tạo lên một cảnh đẹp vô cùng. Nhất là ở bên dưới thì chị Hoài cong người lên, dạng chân ra để con cặc của tôi cứ phầm phập mà cắm vào bên trong cái lỗ lồn. Nước nhờn cứ thế mà trào ra, nhìn thân hình nõn là đầy sức trẻ của chị làm cho tôi thấy thích lắm. Con cặc mỗi lúc càng cắm thật sâu vào trong lỗ lồn hơn. Những tiếng nhóp nhép cũng khẽ vang lên khá là to. Hai cái bầu vú với cái núm vú nhỏ xíu cũng khẽ đung đưa theo những cú nhấp của tôi. Mỉm cười, đưa bàn tay bóp lấy cái bầu vú rồi hỏi chị. Em địt chị sướng không? Có sướng lắm, em ơi địt mạnh nữa lên đi nào, hích hích, chị sướng không thể nào mà chịu được nữa rồi. A, đã quá, thích quá, ui ui, sướng ơ, sướng, địt sao mà tất cả cái lồn của chị đi ra nào em ơi, ứ, chị sướng quá. A, chị Hoài càng cố gắng mà ưỡn người của mình lên để tận hưởng con cặc của tôi chui vào bên trong nhiều hơn. Một lúc sau thì tôi cũng thấm mệt vì cứ liên hồi mà nhấp mạnh như vậy. Chị Hoài cũng thở hổn hển ra, những giọt mồ hôi cũng lấm tấm trên trán. Mỉm cười tôi bảo em địt như thế mà chị cũng toát hết cả mồ hôi ra à. Sướng thì mới mệt chứ, sao mà đã thế không biết được nữa. Mỗi lần làm một nơi đã quá tùng ơi, đã thì đã mà em cũng mệt lắm rồi đây này, nghỉ một chút chị nhé. Nói xong thì tôi cũng chậm chậm mà rút nhẹ nhàng con cặc ra mà đứng dậy. Cái đầu con cặc tù tù bóng nhảy lên bởi nước lồn của chị. Cái đám lông đen nhánh ở bên dưới cũng dính bết vào nhau. Nhìn con cặc tồng tồng của tôi như vậy thì chị Hoài không chịu được, ngồi dậy luôn mà nắm lấy cho vào miệng mà mút. Tôi cứ đứng cho chị mút rồi bảo. Vẫn thèm mút hả chị? Vẫn thèm mà, đang hứng còn gì nữa. Cứ đứng như vậy tôi cong hông của mình lên để chị Hoài cứ say sưa mà mút con cặc của tôi. Chán chê thì chị Hoài bảo nằm xuống ghế đi, chị muốn ngồi lên trên nhún một chút. Mệt thế mà vẫn nhún à? Muốn chứ sao, đang hứng lắm mà. Ngồi xuống tôi hơi giãn chân của mình ra để con cặc dựng ngược lên, chị Hoài xoay người rồi cũng ngồi lên, luồn tay xuống sau đó thì cầm con cặc mà để đúng cái lỗ lồn của mình mà ngồi xuống. Đầu con cặc dần dần tách cái lỗ lồn ra mà chui vào bên trong. Ôm lấy cái eo của chị tôi kéo xuống cho chị ngồi mạnh hơn. Do con cặc vừa ướt bởi nước nhờn vừa ướt bởi nước miếng của chị nên cũng dễ dàng mà ngập lút vào bên trong. Hai tay vịn vào cái đầu gối của tôi, chị Hoài quay lại mà nói. Chị nhún mạnh đây này, không nhẹ nhàng đâu nhé. Thì chị cứ nhún đi, miễn làm sao chị lên đỉnh là được mà. Nghe tôi nói như vậy thì chị Hoài bắt đầu nhấp mạnh cái mông của mình xuống. Càng nhấp thì càng thích hơn. Những nếp da dọc con cặc vừa được vuốt vừa được cái lỗ lồn co bóp lên tôi càng sướng. Đưa hai bàn tay xuống bợ lấy cái mông của chị rồi tôi nói. Nhún mạnh đi chị, em sướng quá, đã không thể nào mà chịu được nữa rồi đây này, hích hích, sướng quá đi mất thôi. A, dễ chịu quá, ui ui, sướng, tê cả người rồi, hích hích, sao mà kiểu này lồn chị hít thế. Chị cũng không biết nhưng mà sướng lắm, đã vô cùng đấy em ơi, mạnh lên một chút nữa được không nào. Mạnh nữa lên chị. Chị Hoài cũng nhún mạnh hơn, nước cũng chảy ra nhiều, tôi sướng quá, không người lại mà luồn tay ra đằng trước bóp mạnh lấy hai cái bầu vú. Chị Hoài cũng thở hổn hển, nhưng chỉ vài phút sau thì chị Hoài kẹp chặt hai chân của mình lại rồi ú ớ quay ra đằng sau mà nói với tôi: Tùng ơi, chị lên đỉnh mất rồi. Hích hích, luồn chị ra nước, đã quá, khoái quá. Lên đỉnh rồi hả, bóp con cặc của em mạnh nữa đi, em thích cái cảm giác đó lắm, đã quá, sướng quá chị ơi. Ôm hẳn lấy chị Hoài mà tôi cứ thế nhấp mạnh con cặc vào bên trong cái lỗ lồn luôn. Con cặc không lâu sau thì cũng giật giật mà phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong. Chị Hoài càng khép chân mà ấn cái lồn của mình xuống thở hổn hển trong cơn khoái cảm mà nói cho, vào đi em ơi, chị sướng, đã quá, thích quá, không thể nào mà chịu nổi được, hích hích. Con cặc giật giật phun đầy tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn một lúc thì chị Hoài cũng chầm mà đứng dậy nhưng vẫn khép chặt cái chân của mình cho nó mút lấy con cặc của tôi. Thấy vậy tôi hỏi sao mà khép kỹ thế làm gì hả chị? Chị sướng, muốn con cặc chụp từ từ, thế mới đã em à? Lại còn thế nữa. Tuy vậy nhưng con cặc của tôi cũng chầm chầm tuột ra rồi, những giọt tinh trùng đặc sệt như nước cơm nhỏ xuống đùi của tôi. Chị Hoài quay lại rồi đưa lưỡi mà liếm những giọt tinh trùng đó. Thế là tôi hỏi sao mà tự dưng lại muốn nuốt tinh trùng của em thế hả chị? Chị thấy thèm, tự dưng thấy nó ngon ngon làm sao ấy. Liếm hết tinh trùng ở trên đùi của tôi thì chị Hoài lại đưa tay xuống, móc nhẹ tinh trùng trong cái lỗ lồn mà cho vào miệng của mình. Nhìn kiểu liếm láp của chị tôi thấy có vẻ ngon lành lắm. Đang liếm láp như vậy thì đã thấy mẹ tôi đứng ở ngoài cửa dựa vai vào cái cánh cửa mà nói. Hai đứa giỏi thật đấy nhỉ, lên ban công mà đè nhau ra làm tình. Chị Hoài nhìn thấy mẹ nói như vậy thì cũng quay lại tô tét miệng mà nói thèm không thể nào chịu được, mà mẹ nhìn thấy thì cũng thèm chứ đâu gì riêng con đâu. Nhìn con cặc mềm hoạt của tôi thì mẹ tôi cũng tươi cười mà hỏi lại ra mấy lần rồi mà mềm hoạt thế kia. Mới một lần thôi, mà chị Hoài chị ấy nhún mạnh quá nên không thể nào con tìm được, phun đầy bên trong cái lồn của chị ấy rồi. Chị Hoài tùm tìm cười không nói gì thì mẹ tôi tiến lại gần. Có vẻ nhìn con cặc của tôi thì cũng thèm lắm rồi. Khẽ ngồi xuống rồi mẹ tôi nắm nhẹ lấy con cặc mà bảo mẹ làm cho cứng nhé. Nhìn thích quá cơ. Tôi cười, xoa lấy cổ tay mềm mại của mẹ mà nói mới mềm thế này thì làm sao mà có thể cứng ngắc ngay được. Mẹ đúng là sao mà không cứng được, cứ để mẹ ra tay thì kiểu gì nó cũng cứng ngắc lên mà thôi. Cả gia đình vốn dâm đãng vô cùng nên khi mẹ tôi nói như vậy thì tôi cũng thả lỏng người trên ghế để mẹ muốn làm gì thì làm. Khẽ nắm nhẹ nhàng lấy con cặc của tôi mẹ bắt đầu vuốt chậm chậm. Những ngón tay không được mềm mại cho lắm so với tay của chị Hoài nhưng mà cũng làm tôi thích lắm. Không chỉ mân mê cái thân cặc mà còn đám lông ướt nhẹp bên dưới rồi hai hòn rái nữa. Cái móng tay gãi nhẹ lên từng nếp nhăn ở hòn rái làm cho tôi đã lắm. Vuốt ngược con cặc xuống rồi mẹ tôi quay ra chị Hoài mà nói nước nhờn của con cũng nhiều nhỉ. Dính nham nháp này. Thì cũng tại Tùng bịt con đã đời thì mới ra nhiều nước chứ. Tôi nghiền cổ lên mà cãi lại. Chị cũng thích em bịt con gì. Con cặc lúc đầu mềm nhưng bây giờ thì cũng đã cứng ngắc lên rồi. Những đường gân xanh cũng nổi dọc theo cái thân cặc. Mẹ tôi đẩy cái cặc cho nó dựng lên rồi ngừng mà bảo tôi đấy. Bây giờ thì nó cũng cứng ngắc lên rồi còn gì nữa. Nhìn đã quá, mẹ mút nhé. Con có cấm mẹ đâu mà, mút đi, con cũng thích được mút con cặc lắm mẹ ạ. Mút mạnh vào nhé. Mẹ tôi mỉm cười cúi xuống rồi chậm chậm mà đưa cái đầu lưỡi ra, liếm dọc theo cái thân cặc sau đó thì ngậm vào mà mút ngon lành. Nhìn đôi môi hãy còn đỏ màu son trượt dọc theo con cặc làm tôi thích lắm. Mặt trời đã dần khuất sau cái tán lá rồi nhưng những tia nắng đỏ còn vương lại chiếu xéo vào mắt tôi tạo lên một cảm giác buồn ngủ vô cùng. Tuy vậy nhưng con cặc bên dưới thì vẫn cứng. Không vì mẹ tôi đang mút mà những hình ảnh dâm dật đang được tôi tưởng tượng trong đầu. Liếm mút con cặc cho đến khi nó ướt nhẹp thì mẹ tôi mới chậm chậm mà khẽ khàng liếm xuống hai hòn rái. Chị Hoài đứng bên ngoài chăm chú nhìn mà bảo công nhận kỹ thuật liếm cặc của mẹ phải đạt đến đỉnh cao đấy nhỉ. Nhìn hay quá cơ. Nó ngon thì mút thôi mà có gì đâu mà đỉnh cao cơ chứ. Cứ nói qua mẹ lên là thế nào. Tôi thì ngồi dậy, ấn tiếp đầu mẹ vào cái con cặc của mình rồi khẽ nói con đã lắm, liếm đi mẹ. Mẹ tôi nhìn tôi âu yếm rồi lại cúi xuống mà mút liên hồi. Khá lâu sau thì mẹ đứng dậy, cởi luôn cái quần của mình ra, một tay thì cho xuống đút vào trong cái lỗ lồn mà móc, một tay thì vẫn vuốt lấy con cặc của tôi. Ngồi dậy, tôi đưa tay mân mê cái bầu vú rồi khẽ nói. Nào muốn con điệp lắm rồi đấy hả? Mà muốn thì nói chứ làm sao mà phải đưa tay móc lồn như thế kia. Mẹ tôi đứng dậy, cởi hẳn cái quần của mình ra mà nói dĩ nhiên là muốn nhưng mà chưa biết làm kiểu nào đây. Thì mẹ cứ viện tay vào lan can rồi chồng mông của mình ra phía sau con địt là được ngay ấy mà, có gì đâu. Nào làm nhanh lên, mẹ tôi nghe thấy tôi nói như vậy thì cũng thích lắm nên khẽ khẽ mà đứng dậy, tiến ra phía lan can, vịn hai tay của mình vào rồi khẽ dạng chân ra một chút. Tôi cũng đứng dậy mà không ngồi ở cái ghế lửa, ra phía đằng sau mẹ. Tôi đưa tay xoa cái bờ mông trắng hiếu rồi vỗ đánh cái tét một cái và bảo. Trắng như trứng gà bóc đấy nhỉ, nhìn ngon lành quá đi mất. Ngon lành gì thì cũng ấn vào trong lồn của mẹ đi, mẹ không thể nào mà chịu nổi được nữa, nướng quá rồi đây này. Dâm thế nhỉ, chỉ muốn con địt là sao? Sướng thì phải địt chứ, mẹ chìa lồn ra cho con rồi còn gì, Tùng ơi đút vào bên trong cái lỗ lồn của mẹ đi nào. Tôi vẫn tỉnh bơ đưa tay xoa chậm chậm cái mông rồi đưa tay quét nhẹ cái khe lồn. Càng quét thì nước nhờn của mẹ càng chảy ra nhiều làm trơn cái mép đen bóng. Mẹ tôi cũng luồn thêm một ngón tay vào bên trong mà móc cho nước chảy ra nhiều nữa. Chị Hoài đứng bên ngoài cứ thấy tôi vân vê làm mẹ nứng thì cũng khẽ bảo thôi địt vào lồn mẹ đi em. Chị thấy mẹ không thể nào mà chịu nổi được nữa rồi. Bình tĩnh em cho nước ra nhiều đã chứ. Thì nước ra nhiều như thế kia rồi còn gì nữa. Địt đi em, mẹ sướng lắm rồi kìa. Nghe chị Hoài bảo như vậy thì tôi mới chậm chậm mà cầm con cặc của mình, để đúng cái lỗ lồn ướt nhẹp mà ấn vào. Cái đầu khắc dần dần khuất sau cái mép lồn đỏ au thì mẹ tôi cũng rên ư ư trong cổ họng. Hai bàn tay xoa cái mông rồi tôi bóp nhẹ nhẹ, đồng thời cũng kéo sát vào phía mình mà nói sao mà khít thế nhỉ, bình thường có khít thế này đâu. Mẹ tôi ngoái đầu lại mà nói. Mẹ cũng không biết nữa, nhưng mà sướng lắm con ạ, đút thật sâu vào bên trong nữa đi, đã qua thích quá, sướng. Cố gắng đẩy mạnh một cái cho con cặc đánh cái ót vào bên trong thì thân hình của mẹ cũng đu về phía trước. Hai cái bầu vú không lộ ra nhưng cũng khẽ đung đưa nhẹ nhàng sau cái áo lót. Tôi cứ thế mà ôm cái mông của mẹ mà địt, mỗi tiếng nhấp vào thì mẹ tôi lại ư lên một tiếng đầy man dại. Bên trong lỗ lồn nước nhờn cũng tứa ra thật là nhiều rồi chứ không ít nữa, những âm thanh bạch bạch cũng khẽ vang lên khá là to. Đưa mấy ngón tay tôi vuốt nhẹ lưng của mẹ mà nói sao địt ở ngoài ban công thế này sướng không mẹ. Có đã lắm con ạ, sướng không thể nào mà chịu được luôn đấy, hít, địt mạnh nữa đi con, địt banh cả cái mép lồn của mẹ ra đi nào, mẹ sướng lắm, đã quá, thích không thể nào mà chịu nổi được nữa rồi, sướng, càng nhấp thì cái lỗ lồn càng thích chặt lấy con cặc của tôi hơn. Khá lâu sau thì mẹ tôi mới vòng một tay lại, ôm lấy cái mông của ô tôi rồi kéo sát vào mông của mình mà rên ầm lên Tùng ơi, mẹ ra nước mất rồi, hít, đã quá, sướng quá. Ui, không thể nào mà chịu được nữa. Sướng, mẹ sướng con ơi, hích, đã sướng, làm gì mà đã lên đỉnh nhanh thế? Con mới nhấp có một chút thôi. Nướng qua thì lên đỉnh nhanh, nhấp mạnh cho mẹ sướng nữa đi nào con ơi, nhấp xong rồi phun vào bên trong cái lỗ lồn của mẹ đi. Đã quá, thích quá, mất rồi con ơi, sao mà sướng thế hả trời, chết vì sướng mất thôi. Những tiếng rên man dại của mẹ vang lên khá to, chị Hoài đứng bên cạnh cũng không thể nào mà chịu được nữa. Tay trà sát vào cái lỗ lồn của mình mà nói khẽ rên bé thôi mẹ ơi không hàng xóm người ta nghe thấy hết bây giờ. Nhưng Tùng nó địt làm lồn mẹ sướng không thể nào mà tả được con ạ, thích quá, sướng quá, đi mất thôi. Đã quá, sướng ui, thích quá con ơi, cảm nhận được từng cú co bóp mãnh liệt từ cái âm đạo của mẹ, hay nói cách khác là cái lỗ lồn, khiến con cặc của tôi không thể nào mà chịu được, nó giật liên hồi rồi xuất ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của mẹ. Mẹ tôi cũng ngoằn người của mình lên để tận hưởng cái cảm giác sung sướng dễ chịu đó. Xuất hết tinh trùng vào rồi nhưng tôi vẫn tỉnh bơ mà để nó ở bên trong mà chưa rút ra vội. Mẹ tôi cũng quay lại hấp háy nói hích, đúng rồi đó, đừng rút ra làm gì, cứ để ở trong đó con ạ, mẹ thích được để trong đó lắm. Sướng ơi là sướng, con cứ để cho mềm rồi mới rút ra nhé, được không nào? Mẹ không nói gì mà chỉ gật đầu, hai mẹ con đê mê trong hoan lạc rồi mới đi xuống dưới nhà. Làm tình với tôi xong thì tôi thấy hai gò má của mẹ có vẻ hồng hơn trông cũng xinh xắn lắm. Buổi tối cả ba mẹ con đều nói chuyện, tất cả các chủ đề nhưng đều liên quan đến tình dục cả. Sáng hôm sau thì đi học bình thường, chị Hoài cũng bảo tôi bao giờ thì bà Huyền về thế. Chắc là cuối tuần này thôi, có gì mà chị phải hỏi. Dù bà ấy đi mua sắm một chút thôi, mà bà ấy về thì sướng quá còn gì nữa, em lại được một cái lồn nữa để mà chơi. Chị cứ nghĩ làm cái này sướng với dễ lắm không bằng ấy. Mệt bỏ sự lên được đấy. Gớm, mệt mà làm hùng hục như chưa bao giờ được làm đấy nhỉ. Nhìn cái mặt kìa, đáng ghét thế không biết. Tôi cười mà không nói gì, quả thật là cũng thích khi được làm với bà chị đáng yêu của mình. Học xong thì hai chị em về, thấm thoát thì đã đến cuối tuần. Chị Huyền đi về gọi điện cho tôi luôn. Tùng à, mấy tuần vừa qua thế nào? Em bình thường chị ạ, nói chung là cũng không có gì thay đổi nhiều. Thế chị đi kiến tập có được không chị? Cũng được, nói chung là hoàn thành tốt. Thế thỉnh thoảng có qua nhà chị chơi không? Tôi mỉm cười thầm nghĩ, qua nhà chị địt mẹ chị suốt còn gì nữa, chắc là nghe thấy cái tin đấy thì cũng ấm ức lắm, thế mà còn hỏi. Nghĩ trong đầu như vậy nhưng tôi cũng khẽ mà trả lời em cũng thỉnh thoảng qua nhà chị thôi, mong chị về mãi đấy. Thế có quà cho em không? Có chứ, yên tâm đi, em thì chị phải có quà rồi. Tôi mỉm cười hỏi thăm chị một chút rồi về nhà, do chị Huyền sắp về nên tôi cũng chẳng ham muốn làm tình với chị Hoài và mẹ ở nhà nữa. Cuối tuần thì tôi phóng xe qua nhà chị Huyền. Bác Hoa vẫn ở nhà, vẫn cái điệu dâm đãng như vậy. Vừa nhìn thấy tôi thì bác đã mỉm cười mà nói vào đâu cháu, chị Huyền về rồi đấy. Vâng cháu biết rồi, chị ấy gọi cho cháu rồi. Dựng được cái xe mà đi vào thì chị Huyền cũng đi ra. Nhìn chị Huyền đen hơn một chút nhưng cũng xinh gái hơn. Hai cái bầu vú thì nhìn cũng có vẻ to ra. Vừa nhìn thấy tôi thì chị Huyền đã ngạc nhiên mà nói hoa. Nhìn càng đẹp trai ra đấy nhỉ, cao thêm mấy phân Hà Tùng. Em cũng chẳng biết, chắc cao thêm một hai phân thôi chứ cũng chẳng nhiều đâu. Chẳng qua em ở nhà ăn uống vào thì có vẻ béo ra thôi, mà chỉ có vẻ đen đi đấy nhỉ. Thì đi mà em, cũng phải đen đi chứ. Chạy suốt ngày từ chỗ nọ đến chỗ kia mà có được làm văn phòng đâu. Tôi có vẻ thông cảm thì bác Hoa bảo. Thôi vào trong nhà đi cháu, hôm nay bác làm cơm, mời cháu đến ăn. Thế mỗi mình cháu thôi à, không có ai à. Bác Hoa nháy mắt với tôi rồi nói cháu là vị khách đặc biệt của hai mẹ con bác cơ mà. Thấy ngạc nhiên vì có hai mẹ con ở nhà tôi hỏi luôn thế bác trai đâu ạ? Bác ấy đi có việc rồi, chỉ có mỗi bác và chị Huyền có ở nhà thôi. Vậy à, mà sao bác không bảo mẹ cháu đi cùng cho vui, mẹ cháu cũng lâu không sang nói chuyện với bác rồi mà. Bác mời mẹ cháu hôm khác được thôi mà, cháu là khách quý thì bác với mời chứ. Tôi tủm tỉm tẽn tò mà cười, vì biết rằng bác Hoa mời tôi chỉ vì ham muốn mà thôi, chị Huyền thì cũng đoán ra được rồi nhưng vẫn tỉnh bơ. Hai chị em vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, nhìn kỹ sau khi đi kiến tập về thì chị Huyền có phần sắc sảo hơn chứ không như trước nữa. Ăn xong thì tôi với chị Huyền ra đằng sau nhà, mang máy tính xách tay ra mà đọc báo rồi cùng trò chuyện. Mấy vấn đề về giới tính khá là hay ho, tôi quay sang hỏi chị đi như thế chắc là chị cũng dụ được mấy anh rồi đấy nhỉ. Có anh nào mà dụ, chỉ được cái linh tinh thôi. Tính chị thế này mà không dụ được anh nào thì em cũng thấy hơi lạ đấy, nói ra đi nào. Chị em mình thì có gì mà phải ngại đâu, cái thằng này, chị bảo là không có ai mà, không tin chị hay sao? Vẫn tin nhưng mà bản tính của chị như vậy khiến cho em cũng hơi nghi nghi một chút. Nghe tôi nói như vậy thì chị Hoài cũng tiến đến rồi khẽ lườm tôi mà hỏi nhẹ ở nhà thì chắc là có chuyện gì với mẹ chị hả? Bình thường thì chị chẳng bao giờ thấy mẹ chị như thế này cả. Có gì khai ra nhanh, có chuyện gì đâu mà khai. Còn cãi hả, khai nhanh. Hi hi, thì chuyện cũng như làm với chị thôi mà mẹ chị cũng hăng lắm đấy. Nghe tôi nói như vậy thì chị Huyền cũng nghệt mặt của mình lại, không ngờ lại có chuyện đó xảy ra giữa tôi và bác Hoa. Quay ra chị Huyền lắp bắp mà bảo tôi có thật, không hay lại nói giỡn chị đấy hả? Em nói giỡn chị làm gì đâu, thật mà, công nhận là hàng họ của mẹ chị cũng ngon lành thật đấy, nhưng không thể nào mà bằng của chị đâu. Chị Huyền run run giọng không nói được câu nào nữa thì tôi mới chậm chậm đến rồi đứng dậy, đưa nhẹ nhàng tay xoa lấy cái bờ mai mềm mại mỏng mai của chị rồi cúi xuống hôn nhẹ vào mái tóc. Mùi hương nhẹ nhàng đưa vào mũi của tôi làm cho tôi thích vô cùng. Cứ hôn thật sâu rồi khẽ nói chuyện đó cũng bình thường mà chị. Có gì đâu mà chị phải suy nghĩ cơ chứ, cứ bình thường thôi mà chị, không sao đâu mà. Nói chung làm với bác ấy thì cũng chẳng sao, như chị với em thôi, miễn hai bác cháu sướng mà. Nhưng đó là mẹ chị. Có sao đâu, chẳng có quan hệ gì, thoải mái đi. Vừa tỉ tê như vậy thì tôi cũng chậm chậm mà đưa chậm chậm hai ngón tay, nắm nhẹ nhàng lấy cái dái tai của chị rồi vê vê chậm chậm. Tôi nghĩ chỉ cần như vậy thôi thì dần dần cũng kích thích được chị Huyền. Vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng những ngón tay của tôi mân mê cũng làm cho chị thấy khó chịu trong người rồi. Cúi sát xuống tôi thổi nhẹ nhẹ hơi thở ấm ấm của mình vào tai rồi mút nhẹ cái dái tai và thủ thỉ vào đừng có nghĩ ngợi chuyện đó nhiều mà chị. Chuyện đó làm cho hai người cảm thấy thoải mái thôi mà có gì đâu, như em làm cho chị sướng thôi mà. Không sao đâu mà chị, nghe tôi nói như vậy thì những nét mặt của chị cũng giãn dần ra, biết chị không còn nghĩ gì nhiều nữa rồi tôi mới chậm chậm mà luồn nhẹ nhàng hai bàn tay của mình vào trong cái váy rồi xoa xoa hai cái bầu vú. Không ngờ hai bầu vú không còn mềm nữa mà săn lại rồi, tôi cũng thấy ngạc nhiên nên bảo chị. Sao mà nó săn thế? Khác với mọi lần. Khác gì đâu mà khác, chị vẫn thấy thế mà, hay chị đi nhiều nên nó thế? Chắc là nó thế rồi. Vừa nói thì hai ngón tay của tôi cũng khẽ gẩy nhẹ nhàng cái ngón tay của mình vào hai cái núm vú rồi khẽ ve ve nó. Hơi thở của chị bắt đầu hồn hển, dưới ánh nắng nhẹ nhẹ của buổi trưa, lại hắt lên từ cái hồ cá nho nhỏ làm khuôn mặt của chị ửng hồng lên đẹp vô cùng. Tôi khẽ khẽ hôn xuống gáy mà nói vú chị sờ thích thật, hơn của mẹ chị. Sao mà thích hơn của mẹ chị? Của mẹ chị mềm và nhão hơn chứ không được săn như của chị đâu. Của chị sờ thích lắm, chị Huyền mỉm cười rồi chậm chậm mà nắm lấy tay tôi xoa nhẹ nhàng. Cứ úp vào cái bầu vú mà bóp khá là lâu rồi tôi mới bảo chị ơi cho em sờ lồn tí nhé được không, em thèm lắm rồi. Nhưng mà mẹ chị nhìn thấy thì sao, mẹ chị trên nhà mà. Gớm, mẹ chị làm với em thì việc gì mà phải sợ nữa chứ. Nói xong thì tôi xoay cái ghế chị Huyền đang ngồi rồi chậm chậm mà cúi xuống vé nhẹ cái váy của chị lên. cái quần lót lấp ló sao thoát ẩn thoát hiện càng làm cho tôi thấy đê mê, ham muốn được khám phá hơn. Chị Huyền có lẽ vẫn ngại vì mẹ có thể trông thấy bất cứ lúc nào nên cũng khép hai tay của mình lại mà che. Kéo mảnh cái váy của chị lên rồi tôi chậm chậm mà vuốt hai cái đùi. Hai cái đùi của chị vẫn trắng và ngon lành vô cùng. Chị Huyền khẽ bảo tôi. Đừng làm thế nữa em, mẹ chị ở trong nhà nhìn kìa. Không sao đâu mà, mẹ chị cũng chẳng nói gì đâu, khéo mà cũng vào nhập cuộc đấy. Cho em ngắm cái lồn nào, gần một tháng không được ngắm cái lồn của chị rồi. Cho em ngắm nào, cứ nói rồi tôi chậm chậm mà luồn tay vào đúng cái đũng quần mà vuốt nhẹ nhàng cái khe lồn. Nước nhờn đã chậm chậm mà chảy ra làm ẩm ẩm chỗ đó. Để đúng cái lỗ lồn nhưng vẫn ngoài cái quần tôi ngoáy nhẹ nhàng cái ngón tay của mình. Lúc này thì chị Huyền không thể nào mà chịu nổi được nữa rồi. Khẽ dạng chân của mình ra rồi càng chọc vào bên trong càng ngoáy thì chị Huyền càng sướng hơn. Tôi vẫn hí hoáy dưới cái váy của chị. Một lúc sau thì chị Huyền khẽ gãi nhẹ vào lưng tôi mà nói. Chị, nhòm dậy cho em cởi cái quần lót ra nhé. Cứ gãi gãi ngoài thế nứng không chịu được nữa. Không đợi tôi nói thì chị Huyền cũng chậm chậm mà nhấc mông của mình lên. Tôi luồn lên phía cái hông cầm lấy cái cặp quần mà kéo xuống. Mờ u lồn với những sợi lông đen nhánh cũng hiện lên rồi. Nước nhờn đục đục dính ở hai mép rồi dính ra một chút lông đen mọc dọc nó. Tôi đưa tay quệt nhẹ rồi khẽ nhấc ra thì nó dính dính như một thứ nước keo vậy. Chui ra khỏi cái váy tôi bảo chị. Nước nhờn của chị dạo này sao mà nhớt thế? Cũng bình thường mà chị thấy có gì khác đâu em. Có, em thấy nó nhớt hơn chứ không loãng như tháng trước vậy à? Chắc là không được ra nên nó đặc ấy à? Thế thấy có khác gì không? Cũng bình thường, không khác gì cả. Mà chị ngồi lui ra ghế để cho em liếm được không? Nhìn hai cái mép lồn hồng hồng ướt nhẹp thế này em không thể nào mà chịu được nữa rồi đấy. Cũng không thể nào chịu được, chị Huyền cũng chậm chậm mà khẽ khàng tiến ra sát mép ghế mà dạng chân của mình ra. Tôi chậm chậm đỡ lấy cái đùi rồi vén cái váy của chị lên cao rồi cúi xuống mà mút nhẹ đám lông. Mùi nước nhờn nồng nồng cũng khẽ đưa nhẹ nhẹ vào mũi của tôi làm cho tôi hơn khó chịu nhưng mặc kệ tôi cứ thế mà mút đám lông. Mút một lúc khá lâu thì tôi mới đưa lưỡi xuống cái mép thịt mà quét nhẹ nhẹ. Chị Huyền cong người của mình lên khi cái đầu lưỡi của tôi quét dọc vào trong cái mép đó. Càng quét thì nước nhờn nhớt nhớt càng chảy ra nhiều. Nó không còn dính nữa mà đã loãng ra rất là nhiều rồi. Vừa liếm tôi vừa chậm chậm mà đưa hai cái ngón tay kéo hai cái mép ra sau đó thì chậm chậm mà quét vào cái hột le. Giật người lên đùng đùng chị Huyền khẽ rên. Đấy, đúng rồi đấy, liếm vào cái hột le của chị đi, đã quá em ơi. Chị sướng, sướng không thể nào mà chịu được rồi à, đã quá, thích quá, liếm mạnh rồi chọc sâu cái đầu lưỡi của em vào cái lỗ của chị đi. Ngẩy cái đầu lưỡi vào mép trên cái lỗ lồn rồi tôi bảo. Cái lỗ bé tí thế này thì làm sao mà đút đầu lưỡi vào được. Hích hích, được rồi chị mở rộng ra đi em đút đầu lưỡi vào cho. Tôi nói như vậy thì chị Hoài cũng dạng chân của mình rộng ra hơn nữa. Lần này thì cái lỗ lồn đỏ âu cũng mở rõ to, tôi mới chậm chậm mà luồn đúng cái đầu lưỡi của mình vào rồi ngoáy tròn cái đầu lưỡi. Mới ngoáy thôi thì nước nhờn ấm áp phun ra khá nhiều. Chị Huyền ấn cái đầu tôi vào, cũng vừa cười vừa bảo đấy, như thế này đã lắm. Sướng không thể nào mà chịu được luôn, hích hích, đã quá, hích hích, hì hì, liếm thế này mới đã chứ. Không nói gì tôi cứ thế mà mút tồm tộc vào bên trong cái mép lồn. Càng mút thì mới cảm thấy nước nhờn của chị chảy ra nhiều và ngon hơn. Không lâu sau thì nó đã dì cả xuống cái lỗ đít thâm đen ở phía dưới. Một tay tôi vừa kéo cái mép lồn rồi liếm một tay thì tôi mân mê cái lỗ đít khiến cho chị run lên vì thích. Ngẩng lên tôi bảo chị. Chị nhìn này, nước của chị nhiều chưa, chảy cả xuống cằm của em luôn. Không nói câu nào, chị Huyền cười rồi khẽ khẽ mà ôm lấy đầu của tôi rồi cứ thế mà mút lấy môi tôi. Hai cái đầu lưỡi cứ quấn vào nhau, nước miếng cũng chảy ra mà hòa quyện vào. Vừa mút lưỡi của tôi như vậy thì chị Huyền cũng chậm chậm mà luồn tay vào trong quần tôi mân mê con cặc từ lúc nào rồi. Tôi cũng đưa tay lên bà bóp cái bầu vú, khi rời môi tôi ra thì chị Huyền khẽ bảo. Sao thế nào mà to thế, ở nhà ăn cái gì mà nhanh to thế này? Em có ăn cái gì đâu, vẫn bình thường mà, chị đi lâu ngày nên cảm nhận như vậy thôi. Không hỏi nữa mà chị Huyền chậm chậm cởi cái khóa quần của tôi ra rồi kéo xuống. Con cặc dựng đứng, bật lên chạm vào cằm chị, không còn chú ý mẹ ở nhà nữa, chị Huyền nắm lấy con cặc mà vuốt rồi cho vào miệng mút luôn. Tôi mỉm cười bảo sao mà đã mút cặc thế này, không vuốt của em à? Không vuốt, chị thèm không thể nào mà chịu được nữa rồi. Nhớ nó qua đi mất thôi. Chị Huyền nói xong thì lại ngậm vào cái con cặc mà mút ngon lành. Càng mút thì cả cái thân cặc của tôi càng căng tròn lên. Mỗi người liếm mút một kiểu nhưng kiểu liếm mút của chị Huyền làm cho tôi đã vô cùng. Không chỉ mút mà chị còn cắn nhẹ nhẹ vào cái đầu khớp nữa. Nhẹ nhẹ thôi nhưng cũng đem lại cảm giác thích thú vô cùng. Chậm chậm nhấp con cặc vào trong miệng thì chị Huyền càng mút mạnh hơn nữa. Tôi quay vào nhà thì bác Hoa cũng đã nhìn thấy tôi và chị Huyền rồi, nhưng chỉ tủm tỉm cười mà thôi. Một con cặc khá lâu thì chị Huyền đứng dậy bảo. Vào nhà đi em, ở ngoài này làm sao đấy? Làm sao mà phải vào nhà hả chị, cứ ở ngoài này cho thoải mái cũng được mà, lại gần hòn non bộ, chị bám vào nhé. Thấy tôi nói vậy chị Huyền cũng thích thú lắm nên cũng gật đầu của mình mà tiến lại, vịn hai tay vào hòn non bộ rồi chồng mông của mình ra đằng sau. Cái váy bây giờ lại rủ xuống, tiến ra đằng sau, chậm chậm vén cái váy lên rồi tôi xoa nhẹ nhàng lấy cái bờ mông trắng hồng. Chị Huyền ngoái lại mà nói. Làm đi em, chị nứng, mà làm nhanh lên mẹ chị ra bây giờ. Có gì mà phải sợ cơ chứ, không sao đâu mà. Kéo cái váy lên thì ánh nắng hắt lên từ cái hồ bơi cũng làm lộ rõ cái mờ u lồn đang ướt nhẹp. Hai cái mép lồn cũng hé hé ra mà mong chờ con cặc của tôi cắm ngập vào bên trong. Đút hai ngón tay vào trong cái lỗ thì chị Huyền ngoái lại mà nói sao mà không đút cặc vào lại đút ngón tay vào làm gì thế hả em? Đút cặc vào đi chị nứng. Móc cái lồn một chút đã chị, móc xong thì em địt được chưa nào? Móc mạnh cái tay của mình thì nước nhờn cũng ỏng ọc mà chảy ra khá là nhiều, tôi đoán chắc là chị nứng lắm rồi. Khi nước nhờn đã chảy dọc xuống cái bàn tay thì tôi mới chậm chậm tiến lại. Cầm con cặc để đúng vào mà ấn mạnh vào một cái. Hai cái mép lồn tách ra mà ôm chặt lấy con cặc của tôi. Chị Huyền cũng ứ lên một tiếng rồi khẽ nói. Đấy, làm như thế này thì có phải là sướng không? Sao mà đút tay móc làm cái gì cơ chứ, nhấp mạnh lên đi em, chị sướng quá, mạnh vào đấy nhé. Được rồi thế vịn chắc vào đi em địt đây này. Nắm cái cặp váy của chị, tôi cứ thế mà địt thật mạnh con cặc cho nó chui ngập vào bên trong cái lỗ lồn. Những âm thanh do da thịt va chạm vào nhau vang lên cũng khá là to. Chị Huyền cũng rên ư ừ trong cổ họng của mình vì sướng. Mỗi lúc nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nữa, tôi vỗ nhẹ vào mông mà nói em địt lỗ lồn sướng không chị? Ừ, chị có, sướng lắm đấy, đã quá, không thể nào mà chịu được luôn đây này, hích hích, tê hết cả người, cả lỗ lồn rồi em ơi, hích, càng địt thì tôi thấy cái lỗ lồn càng trơn tuột do nước nhờn chảy ra thật là nhiều. Chị Huyền cũng run ầm ầm lên vì cảm giác sung sướng đó. Địt kiểu này chừng 10 phút thì tôi khẽ nâng một chân của chị lên một miếng đá non bộ tôi bảo địt từ dưới mà lên cao thế này có sướng không? Hích, có chứ em, địt mạnh lên đi nào, đã lắm, không thể nào mà chịu được luôn đấy hích hích, mạnh đi em. Lần này thì tôi đỡ hai cái mông của chị rồi cứ thế mà đẩy mạnh nó lên phía trên, con cặc gần như lọt thỏm vào bên trong cái lỗ lồn, mỗi lần làm như vậy thì chị Huyền lại ứ lên vì sướng. Mái tóc của chị cũng đung đưa nhẹ nhàng theo từng cú nhấp của tôi rồi quay lại địt kiểu này sướng hơn địt kiểu lúc nãy em ạ, đã quá, thích quá, đi mất thôi. À, sướng tê hết cả lỗ lồn rồi. Em cũng thích lắm đã quá, chị ơi, cứ địt thế này em xuất vào bên trong lồn của chị nhé, em sướng quá, đừng cho vào bên trong lồn của chị làm gì. Rút ra chị mút cũng được mà, chị thích uống tinh trùng. Tôi cứ nhấp mạnh cho đến khi gần ra thì mới chậm chậm mà rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn. Chỉ cần như vậy thôi chị Huyền cũng quay lại. Há miệng to ra rồi ngậm cả con cặc vào mà mút chùn chụt. Không thể nào kiềm chế được, con cặc giật giật rồi phun đầy tinh trùng vào trong miệng và cổ họng của chị. Chị Huyền sướng lắm nên vừa mút vừa mỉm cười. Khi tinh trùng của tôi đã ra hết thì chị Huyền mới đứng dậy, xoa nhẹ cái mông của tôi mà nói. Công nhận là tinh trùng của em ngon thật đấy. Mút đã đời quá đi mất thôi, hích hích. Thế hả, gần một tháng rồi không được mút nên cũng thèm chứ gì. Chị Huyền xóa cái váy của mình xuống rồi mỉm cười. Cái quần lót thì chị cũng chẳng mặc vào mà vứt nó lên bàn. Hai chị em tủm tỉm mà đi vào nha. Bác Hoa thì vẫn đứng ở cửa, nhìn hai đứa chúng tôi mà nói sao không vào trong nhà mà làm bậy bạ linh tinh ở ngoài sân thế. Chị Huyền nghe mẹ nói như vậy thì cũng ngắn tủn cả mặt lại. Không ngờ lại bị mẹ bắt, còn tôi thì vẫn mỉm cười mà bảo lại ở ngoài sân cho nó thoáng mát, ở trong nhà làm gì. Mà cháu với chị Huyền làm rồi đấy nhé. Nhìn cái mặt dương dương tự đắc của tôi thì bác Hoa cũng cay cú lắm nhưng cũng muốn làm với tôi lắm rồi nên cũng mắng lại chỉ thế là không ai bằng thôi. Chị Huyền thì ngượng nghịu một chút nên khẽ cúi xuống mà bảo con lên phòng đây. Bác Hoa tủm tỉm cười gật đầu, chị Huyền đi lên rồi tôi cũng ra cái ghế ngồi, tự nhiên như ở nhà mình vậy. Bác Hoa cũng đến bên cạnh, ngồi xuống rồi xoa đùi của tôi mà nói khẽ gớm thật đấy nhỉ, hai chị em ra tận ngoài sân mà đè nhau ra. Trời nắng ấm như thế này, ra ngoài sân làm mới thích chứ. Hi hi, mà bác trong nhà cũng thấy rồi còn gì. Bác Hoa chỉ tủm tỉm cười rồi chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng vuốt lên cái đũng quần của tôi. Tôi đoán chắc là cũng thèm rồi, nhìn tôi địt con gái như thế thì làm sao mà có thể chịu được. Nếu không nhầm thì hàng họ của bác ở bên trong cũng đã ướt sũng rồi cho mà coi. Vừa nghĩ như vậy thì bác Hoa đã chậm chậm mà cởi cái khóa quần của tôi ra từ lúc nào rồi. Ngoảnh đầu lại tôi khẽ nói. Sao mà đã cởi của cháu ra rồi làm gì vậy? Thì thèm chứ sao. Bác nhìn nướng quá mất rồi, thế nhỡ đang thế này mà chị Huyền nhìn thấy thì làm chung nhé. Cũng được, cho bác mút nó đi nào. Cháu mới ra chị Huyền mút hết rồi còn đâu, làm gì mà còn nữa hả bác? Kiểu gì cũng còn mà, để bác mút cho nào. Nói như vậy thôi nhưng tôi cũng chậm chậm mà hơi nhấc cái mông của mình lên để bác Hoa cởi xuống một cách dễ dàng. Kéo xong cái quần xuống thì con cặc của tôi lộ ra. Nó không được cứng ngắc mà chỉ mềm ngoặt thôi vì mới được chị Huyền mút xong. Nhìn xuống cái con cặc của tôi, bác Hoa không chê gì cả mà ngậm vào mút luôn. Do nó hãy còn mềm nên được mút sướng vô cùng, càng mút càng thấy đã đời hơn, con cặc một lúc sau thì mới dần dần mà dựng dậy. Bác Hoa càng mút mạnh hơn mà mân mê lấy hai hòn rái. Không ngờ lúc này thì chị Huyền cũng đi xuống, thấy mẹ mình say sưa mút con cặc của tôi thì cũng ngỡ ngàng. Chị Huyền lắp bắp nói, mẹ, đang, làm gì đấy? Bác Hoa ngẩng lên, thoáng bối rối nhưng rồi cũng nói thì mút cặc thôi. Mẹ thèm quá, con làm ngoài kia với cô Tùng là mẹ không thể nào chịu được nữa rồi. Nói xong, bất chấp chị Huyền đang nhìn, bác Hoa lại cúi xuống mút con cặc của tôi một cách ngon lành hơn. Có vẻ như bác thèm vô cùng rồi. Mút khắp cái thân cặc thì bác lại đảo cái đầu lưỡi vòng quanh cái đầu khất, sau đó thì liếm nhẹ nhàng lên hai cái hòn rái và quét lên đám lông đen nhánh của tôi. Khi con cặc đã cứng ngắc thì tôi cũng đưa tay nắm lấy cái mái tóc xoăn xoăn, rồi ấn xuống cho con cặc chọc sâu vào cái cuống họng. Chị Huyền đứng ở bên trên thèm lắm rồi nên cũng chậm chậm đi xuống. Nhìn thấy con cặc đang ngập trong miệng mẹ mình thì chị Huyền ra đằng sau ghế, nâng nhẹ cằm của tôi lên mà mút lấy môi và lưỡi. Một tay tôi ấn đầu bác Hoa xuống, một tay tôi đưa lên luồn vào trong cái váy mà bóp lấy vú của chị Huyền. Miệng tôi và chị Huyền dính chặt lấy nhau rồi tưới nước miếng quyện lại. Những hành động dâm đãng hiện hữu một cách rõ rệt trong căn phòng. Hai đầu lưỡi của tôi và chị cứ thế mà quấn lấy nhau. Nước miếng ngọt ngào cũng tứa ra mà pha trộn, mút con cặc của tôi khá lâu thì bác Hoa đứng dậy, vứt luôn cái áo của mình ra rồi bảo tôi hích thèm quá Tùng ơi, mới mấy ngày thôi mà sao bác thèm thế không biết. Con cặc căng phồng lên nhìn đã quá đi mất. Vậy à, thế liếm đi nhé, cháu cũng thích được liếm. Bác Hoa lại cúi xuống mà liếm chậm chậm, còn chị Huyền thì cũng cởi luôn cái váy của mình ra rồi. Trên người bây giờ không còn một mảnh vải nào nữa cả. Cái mờ u lồn nhô cao với những sợi lông đen nhánh cũng lộ ra làm tôi thích lắm. Khi đã thỏa mãn với con cặc của tôi rồi thì bác Hoa mới ngồi dậy mà nói ra giữa phòng đi cháu, bác thích được cháu liếm. Vậy à, chắc bây giờ thì nước cũng chảy ra nhiều lắm rồi đấy nhỉ, ướt quần lót chưa bác? Ướt sũng rồi đây này. Bác Hoa mỉm cười rồi cùng tôi với chị Huyền ra giữa phòng, đứng dậy cởi cái quần của mình ra rồi bà Hoa đưa cái đũng quần lót cho tôi xem mà nói đấy cháu nhìn xem đây này. Nước của bác chảy ra ướt hết rồi đấy. Thế nằm xuống đi để cháu liếm xem nào. Bác Hoa nhanh nhẹn mà nằm xuống rồi dạng chân của mình ra. Chị Huyền Thi đứng bên cạnh, thấy mẹ mình dâm như vậy thì cũng dâm đãng không kém mà nói eo ơi. Chỉ biết mỗi mình mẹ thôi kìa, con cũng muốn sướng. Tôi quay lại bảo, cả hai người thế này thì em biết liếm kiểu nào cơ chứ. Bác Hoa thấy tôi nói như vậy thì cũng bảo, nằm xuống dưới nhà đi, bác cho cháu liếm còn chị Huyền thì mút con cặc của cháu được chưa nào. Thấy cũng được nên tôi nằm xuống, con cặc thì vẫn cứng ngắc lên trông đã vô cùng. Bác Hoa tiến ra đằng trước, đưa tay vuốt nhẹ nhàng cái khe lồn của mình ra rồi chậm chậm mà bảo tôi liếm lồn cho bác nhé. Bác thèm liếm lắm rồi. Chị Huyền thì không thể nào mà chịu được nữa, khẽ chậm chậm mà tiến đến rồi nắm lấy con cặc của tôi vuốt chậm chậm lấy nó rồi liếm. Chị Huyền không liếm hay bằng bác Hoa nhưng cũng mang lại cảm xúc sướng lắm vì tôi đang được mút như vậy mà. Bác Hoa ở bên trên cũng khẽ khẽ mà ngồi xuống rồi ưỡn cái lồn của mình ra. Hai cái mép lồn thâm đen cũng trơn bóng hết cả lên làm cho tôi thích lắm. Luồn nhẹ hai tay, đỡ lấy cái cặp đùi của bác Hoa rồi kéo xuống. Ngậm cái mép lồn mà mút nhẹ nhàng, nước nhờn ngai ngái mặn mặn khẽ tuôn vào miệng làm tôi thích lắm. Há thật to miệng của mình ra tôi mút thật mạnh, chị Huyền ở bên dưới cũng ngậm thật sâu xuống con cặc của tôi mà mút. Những tiếng chụt chụt cũng vang lên khá là to. Bác Hoa chắc sướng không thể nào mà chịu nổi được nữa rồi ấn sâu cái mờ u lồn của mình xuống rồi quay ngang ra mà bảo tôi hích đã quá, sướng không thể nào mà chịu được nữa, mút mạnh lên nữa đi nào, sướng qua đi mất thôi, à Tùng ơi, bác sướng. Mút thật mạnh cái mép lồn thâm đen của bác Hoa thì bác Hoa càng cong người của mình lên mà tuôn nước nhờn ra. Phía bên dưới thì chị Huyền cũng hay say mà mút lấy hai cái hòn rái của tôi. Quét cái khe lồn mấy cái nữa rồi tôi bảo đã không mà nước nhờn ra nhiều thế không biết bác Hoa ơi. Hích hích, sướng chứ cháu, đã không thể nào mà chịu được luôn đấy, đã quá đi mất thôi. Tôi mỉm cười lại hăng say mà liếm, hơn nữa cũng luồn một tay xuống mà vén cái mép lồn thâm đen ra rồi. Chị Huyền bên dưới thấy tôi liếm nhiều như vậy thì cũng thèm được liếm lồn rồi nên ngẩng lên mà bảo bác Hoa mẹ đổi chỗ cho con đi, hích hích, con thèm lắm rồi, muốn được mút lắm. Bác Hoa nghe thấy nói như vậy thì cũng đành phải đứng dậy mà cho chị Huyền chìa cái lồn ra cho tôi mút. Không ngờ mới đứng lên thôi thì tôi đã thấy nước nhờn thành một lớp bọt quanh cái lỗ rồi. Khẽ mỉm cười tôi bảo. Chị cũng dâm không khác gì bác Hoa. Liếm một chút mà đã phun ầm ầm nước ra thật là nhiều rồi. Nhìn cảnh thế này thì làm sao mà không ra nước được. Trong khi đó thì bác Hoa thì cúi xuống rồi chậm chậm mà khẽ dạng chân của mình ra. Sau đó thì cầm con cặc mà ấn nhẹ nhàng vào bên trong cái lỗ lồn của mình. Vừa ấn vào bác Hoa vừa suýt xoa trong cổ họng của mình rồi rên lên những tiếng rên khẽ khẽ úi đã quá. Mới cho vào một chút thôi mà đã sướng không thể nào chịu được nữa rồi. Hít hít, tê hết rồi, ư. Cứ rên như vậy nhưng bác Hoa đã ấn cho cái con cặc của tôi ngập cả vào cái lỗ lồn lúc nào không hay. Khi cái lỗ lồn đã ngập cái con cặc của tôi ở bên trong rồi thì bác Hoa bắt đầu mà nhún mạnh hơn. Hai cái bờ mông chạm nhẹ nhàng vào đùi tôi làm cho tôi thích lắm. Tôi cũng sướng lên mút cái lồn của chị Huyền mạnh hơn, chị Huyền cũng bấu tay xuống ngực mà ấn cái lồn của mình xuống khá là mạnh, nước nhờn cũng chảy ra nhiều. Có vẻ thấy mẹ làm tình thì chị cũng sung hơn, một lúc sau thì chị Huyền cũng ngồi lên để bác Hoa chống tay vào bụng tôi rồi cứ thế mà nhún thật mạnh. Càng nhún mạnh thì càng sướng hơn, nhưng không lâu sau thì bác Hoa có vẻ mệt nên cũng nhấp chậm lại. Thấy như vậy thì tôi bảo nằm xuống để cháu nhấp nhé được không nào. Bác Hoa mỉm cười mà cũng nằm ngay xuống nền nhà đá hoa cương mát lạnh. Tôi đưa tay đỡ hai cái đùi của bác rồi chậm chậm mà địt thật mạnh con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Nước nhờn ứa ra hai mép mà dính trên những nếp nhăn quanh cái hòn rái của tôi. Chị Huyền ở ngoài nhìn thì cũng thèm lắm. Tiến sát lại, chị Huyền nói. Cho con bú vú một chút nhé, con thèm lắm rồi. Bác Hoa sướng quá rồi, lim dim cái mắt của mình mà nói khẽ hích, cũng được, bú vú của mẹ như hồi bé đi nào, mẹ cũng thích. Bây giờ thì bác Hoa nằm ưỡn ra. Phía bên dưới thì tôi thúc mạnh con cặc vào bên trong cái lỗ lồn còn phía trên thì chị Huyền cứ say sưa mà mút mạnh lấy cái bầu vú của bác. Công nhận là cái cảm giác nhìn hai người bú mút nhau cũng hay ho, chẳng khác gì mẹ tôi và chị Hoài ở nhà. Lúc nãy ra khí rồi nên bây giờ tôi địt có phần hăng hơn nữa. Con cặc cứ thụt ra thụt vào cái lỗ lồn một cách thật mạnh. Vừa mút cái bầu vú thì chị Hoài cũng khẽ mà đưa chậm chậm tay mình xuống bên dưới rồi mới day day cái mờ u lồn của mẹ mình. Do chồng mông như vậy nên cái lồn của chị Huyền nhô ra cũng làm cho tôi thích lắm rồi. Rút luôn con cặc bên trong cái lỗ lồn của bác Hoa rồi tôi bảo chị Huyền chồng mông lên cho em địt cái nào, nhìn cái lồn đỏ au thích quá. Biết tôi cũng thích địt cái lồn của mình nên chị Huyền ngồi dậy, dạng chân của mình ra mà chồng mông lên luôn. Rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn thâm đen của bác Hoa. Tôi chầm chậm khẽ khàng đút sâu vào bên trong cái lỗ lồn của chị Huyền. Chị Huyền cũng sướng quá, ứ lên một tiếng rồi quay lại mà bảo tôi đút mạnh nữa vào đi em. Chị muốn đút sâu vào bên trong nữa, thế mới sướng em ạ, sâu nữa vào đi nào. Tôi khẽ xoa chậm chậm lấy cái mông mà bảo chị. Con cặc của em cho ngập lút vào bên trong thế này rồi còn gì nữa, sao mà có thể cho sâu được. Thế thì nhấp, mạnh vào đi nào, hích hích, đã quá, sướng, mạnh đi em, địt mạnh đi, tét lồn chị ra nào. Tôi cứ thế mà hăng say địt mạnh vào bên trong cái lỗ lồn rồi cũng quay sang mà mỉm cười với bác Hoa bác thấy chưa. Con gái bác cũng dâm chẳng kém gì bác đâu này. Cứ đòi cháu địt banh lồn ra mất thôi. Bác Hoa chẳng nói gì mà chỉ mỉm cười rồi đưa tay xoa hai cái bầu vú của mình. Địt một lúc lâu thì đoán bác Hoa cũng nứng chẳng kém gì rồi nên tôi bảo nào bác chồng mông ra cho cháu địt nào. Chắc là thèm lắm rồi phải không? Bác Hoa không nói không rằng mà chồng mông lên song song với chị Huyền. Tôi lại rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn của chị Huyền mà tống vào bên trong cái lỗ lồn của bác Hoa mà địt thật mạnh. Bác Hoa cũng rú lên vì sướng. Thay nhau mà địt hai mẹ con một lúc khá lâu thì tôi cũng không chịu được nữa mà phun ầm ầm tinh trùng vào trong cái lồn của bác Hoa. Miết những bàn tay mềm mại xuống nền đá hoa cương bác Hoa run lên hích, cho vào nữa đi nào, bác sướng quá, đã không thể nào mà chịu nổi được nữa rồi, hích hích, sao mà sướng thế hả trời ơi, đã quá, cháu cũng sướng lắm, hích hích, phun hết vào trong người bác nhé, sao mà đã thế hả trời ơi, sướng quá, hích hích, con cặc cho thật nhiều tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn. Tôi cũng mệt không thể nào mà chịu được. Mồ hôi túa ra như tắm vậy. Một lúc sau thì tôi rút con cặc của mình ra, tinh trùng thi nhau mà chảy từ cái lỗ lồn xuống dưới nền nhà. Chị Huyền nhìn thấy thể mỉm cười mà bảo sao mà nhiều thế nhỉ. Lúc nãy rõ ràng là mút hết rồi còn gì nữa. Thì bây giờ nó mới nhiều mà. Cả ba người cùng cười. Đến tối mịt thì tôi mới về nhà, chị Hoài với mẹ tôi cũng đợi tôi ăn cơm. Mọi chuyện cứ êm đềm diễn ra. Tôi không biết mai này sẽ ra sao nhưng cuộc sống chứ như vậy mà trôi qua thì thích vô cùng. Tôi có 4 cái lồn để địt thay phiên nhau. Hết.